Chương 791. Người anh muốn cầu hôn là em. Phần 1. Anh ta lái xe, bám theo xe của Phó Thiên Thiên. Nhìn vẻ mặt của Bùi Diệp, anh ta không dám lên tiếng. Bùi Diệp nhắm mắt nghỉ ngơi từ đầu đến cuối. Một lát sau, Sở Hành dừng xe lại, dè dặt liếc nhìn Bùi Diệp qua kính chiếu hậu. Cậu chủ, đến nơi rồi. Bùi Diệp liền mở bừng mắt. Anh đoán không sai, quả nhiên là Phó Thiên Thiên đi tìm Tần Hàng. Lúc này, cô đang bước xuống xe, chuẩn bị đi vào tòa nhà thị chính. Thấy Bùi Diệp không nói lời nào, Sở Hành dè dặt hỏi. Cậu chủ, tiếp theo chúng ta đi đâu đây ạ? Anh hờ hững đáp. Cứ đỗ xe ở đây. Sở Hành, anh ta muốn nói rằng, đỗ xe ở đây mà bị cam quay được là sẽ bị phạt tiền. Có điều xưa nay Bùi Diệp chẳng quan tâm những điều đó. Anh cài dây an toàn và lấy chiếc laptop ở bên cạnh, mở máy và nhanh chóng thao tác trên máy tính. Sở Hành nhìn qua kính chiếu hậu, thấy trên máy tính của Bùi Diệp là một đống ký tự mã hóa mà anh ta không thể hiểu được. Theo sự di chuyển của ngón tay anh trên bàn phím, ký tự trên màn hình càng lúc càng nhiều. Chẳng mấy chốc, trên máy tính của anh đã xuất hiện một hình ảnh. Sở Hành không nhìn thấy hình ảnh kia là ở đâu. Lại thêm Bùi Diệp đang dùng tai nghe Bluetooth nên anh ta cũng không nghe thấy tiếng động bên trong. Bên ngoài phòng làm việc của Tần Hàng, vừa thấy Phó Thiên Thiên đến, Vương An Dương liền vui mừng ra mặt. Đội trưởng! Anh ta chào cô theo kiểu nhà binh. Cô nhìn anh ta rồi chào lại. Các đồng nghiệp bên cạnh anh ta đều biết hiện giờ cô là đội phó của đội đột kích Hắc Ưng, thực lực không thua kém gì Tử Sa và sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí đội trưởng của đội Hắc Ưng trong tương lai. Phó Thiên Thiên và Vương An Dương chào hỏi nhau đơn giản, sau đó cô đi thẳng đến văn phòng của Tần Hàng. Từ trước đến giờ, cô không có thói quen gõ cửa khi đến phòng làm việc của anh. Trong văn phòng, Tần Hàng đang nói chuyện điện thoại. Thấy cô đi vào, ánh mắt anh hơi thay đổi. Sau khi nói vài câu với người bên kia đầu dây, anh liền cúp máy, sau đó nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Em về rồi à? Sao rồi? Chuyến đi thuận lợi không? Anh đang hỏi về chuyến đi đến nước ép lần này của cô. Cô gật đầu. Em đã có được tài liệu trong tay ngài X. Anh Bùi thế nào? Lúc nhắc đến Bùi Diệp, khóe miệng cô hơi cong lên. Anh ấy đã không sao rồi. Vậy thì tốt. Xem ra chuyến đi lần này của em rất tốt đẹp. Chúc mừng em nhé. Tần Hàng chúc mừng cô giống như mọi lần cô trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy đồng tử của Phó Thiên Thiên co lại. Nhìn gương mặt cực kỳ bình tĩnh của anh, nhớ lại chuyện anh định cầu hôn cô mà Ngang Bách Hủy đã nói. Cô cảm thấy không thể nào tin tưởng nổi. Thấy cô không đáp lời, anh mỉm cười nhìn cô. Sao vậy? Chẳng lẽ chuyến đi của em không thuận lợi? Em gặp trở ngại gì sao? Dĩ nhiên là không rồi. Cô buồn miệng đáp. Thế thì sao em lại có vẻ mặt này? Em đang có tâm sự à? Tần Hàng lại hỏi. Cô nhìn anh chăm chăm. Em có một chuyện muốn hỏi anh. Có lẽ là thấy giọng cô rất nghiêm túc, vẻ mặt anh cũng nghiêm túc theo. Sao? Em muốn hỏi gì? Em nghe người ta nói trước đây anh đã từng mua một chiếc nhẫn cầu hôn, định sẽ cầu hôn một người. Chuyện này có thật không? Sắc mặt Tần Hàng chợt thay đổi, dường như không ngờ rằng cô sẽ hỏi câu này. Một lát sau, ánh mắt anh trở lại như bình thường, giọng nói cũng trở nên bình thản. Chuyện này em nghe từ đâu? Đương nhiên là Phó Thiên Thiên sẽ không nói cho anh biết cô nghe từ đâu. Anh không cần biết em nghe từ đâu, nhưng có chuyện như vậy thật à? Anh thong thả trả lời. Có. Cô cau mày. Người anh muốn cầu hôn là ai? Anh nhìn lướt qua cô, ánh mắt khẽ chuyển động. Sau khi cúi đầu, cười giễu một tiếng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng. Vốn dĩ anh không muốn nói với em chuyện này. Sau khi thấy cô lại cau mày, anh nhẹ nhàng nói. Thật ra em cũng biết người đó đấy. Cô ngờ vực nhìn anh. Em cũng biết. Đúng vậy. Anh thở dài. Đáng tiếc là anh vẫn chưa kịp cầu hôn thì cô ấy đã công khai chuyện tình yêu. Hơn nữa, tháng 3 năm nay, cô ấy đã kết hôn với bạn trai rồi. Tần Hằng khiến Phó Thiên Thiên ngẩn ra một lúc. Người mà cô cũng biết, trước đó công khai chuyện tình yêu, tháng 3 năm nay kết hôn, đó chẳng phải là Tiểu Phương, cô gái ở chung trại trẻ mồ côi với cô trước đây sao? Cả cô và Tần Hằng đều quen biết cô ấy. Câu trả lời thật bất ngờ. Cô ngạc nhiên thốt lên. Anh đang nói Tiểu Phương hả? Anh ngượng ngùng nhìn cô. Đúng vậy, có điều cô ấy đã kết hôn rồi, cho nên anh định từ bỏ. Dù sao thì miễn cưỡng cũng sẽ không hạnh phúc. Nghe anh nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Tần Hằng ngẩng đầu nhìn cô. Gì mà tốt, anh cầu hôn thất bại, em còn chọc quê anh sao? Cô nhướng mày. Không phải, chỉ là trước khi tới đây, em còn nghe được một chuyện. Anh nắm chặt bàn tay để xuôi bên người. Chuyện gì? Phó Thiên Thiên thẳng thắn nói. Người đó nói, người anh muốn cầu hôn là em. Lúc Phó Thiên Thiên nói ra câu này, tim Tần Hằng đập rất mạnh. Nhưng ngoài mặt anh vẫn rất bình tĩnh nhìn cô, nở nụ cười tự nhiên. Chuyện đó mà em cũng tin được à? Cô nhún vai. Lúc ấy em đã đoán đó không phải là sự thật, nhưng em nghĩ không có lửa sao có khói, vì vậy em đã tới đây để xác nhận. Tần Hằng biết cô là người thuộc phái hành động, cũng là người không thích chuyện phiền toái. Nhưng có một vài chuyện cô sẽ muốn đi tìm hiểu. Hai người họ dù sao cũng là bạn bè, còn là bạn từ thuở nhỏ. Cô quan tâm và đến tìm anh để xác nhận cũng không có gì đáng trách. Cô không phải người dây dưa dài dòng. Nếu Tần Hằng ngả bài với cô, nói với cô người anh thích là cô cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của anh. Vì bây giờ cô đã có Bùi Diệp, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ. Cho nên anh sẽ không nói cho cô biết việc anh thích cô. Hai người họ cứ duy trì như thế này là được. Giờ đã nghe được sự thật rồi, em thỏa chí tò mò chưa? Tần Hằng nhìn cô. Phó Thiên Thiên gật đầu. Thỏa rồi. Anh đột nhiên nắm chặt hai tay, thận trọng liếc nhìn cô, giả vờ hỏi vu vơ một câu. Thiên Thiên, nếu chuyện em nghe trước đó là sự thật, em sẽ làm thế nào? Tuy anh đã đoán được câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn nghe đáp án từ cô. Cô khẽ cau mày rồi đáp. Em sẽ không vượt qua giới hạn. Tần Hằng càng nắm tay chặt hơn, giả vờ nói đùa. Em nói câu này đúng là vô tình. Hai chúng ta dù sao cũng quen biết hơn 10 năm. Em và Bùi Diệp mới quen bao lâu chứ? Anh tưởng ít nhất em cũng có chút tình cảm với anh. Bây giờ anh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo lắm. Cô cười nhẹ. Nhưng em luôn coi anh như là anh em. Đủ rồi, câu này là đủ rồi. Anh vẫn không từ bỏ việc cố gắng biết câu trả lời của cô. Bây giờ anh đã có được nó, mặc dù câu trả lời này rất tàn nhẫn. Phó Thiên Thiên vẫn không coi anh là người khác phái. E rằng địa vị của anh trong lòng cô cũng không kém các anh em trong quân đội là bao. Chủ đề này không thích hợp để nói tiếp. Anh có linh cảm, nếu tiếp tục, anh sẽ càng tổn thương nhiều hơn. Anh nên nhanh chóng kết thúc chủ đề này tại đây. Được rồi, anh biết rồi. Anh em tốt, lát nữa em định đi đâu? Em về quân khu, từ lúc về nước đến giờ, em vẫn chưa đi trình diện thủ trưởng cận. Hơn nữa, con chip mà em lấy được của ngày X cũng phải giao cho ông ấy. Phó Thiên Thiên thành thật trả lời. Đối với người mình tin tưởng, xưa nay cô không hề giấu giếm. Hơn nữa, người đó còn là Tần Hằng. Anh gật đầu, trong lòng thấy hơi không nỡ. Từ sau khi Tử Sa trở thành Phó Thiên Thiên, thời gian anh ở bên cô càng lúc càng ít, gần như chỉ nói mấy câu sau khi gặp mặt là phải tạm biệt nhau. Cô cũng không còn mang đồ ăn đến phòng làm việc của anh, ép anh ăn mỗi khi anh ăn uống thất thường. Tử Sa trước đây sẽ không trở lại nữa. Bây giờ cô là Phó Thiên Thiên, là Phó Thiên Thiên của một mình Bùi Diệp. Anh thật sự ngưỡng mộ Bùi Diệp. Để anh tiễn em. Không cần đâu, lát nữa em đi một mình cũng được. Anh là thị trưởng của Vân Thành, vẫn nên xử lý công việc của thành phố thì hơn. Anh muốn nói là không có vấn đề gì, nhưng lại không thể thốt ra được. Trong lòng cô, anh là một thị trưởng tốt, siêng năng và quan tâm đến người dân. Một thị trưởng tốt sẽ không giao việc của mình cho người khác, ngay cả khi người đó là cô. Để không để lại ấn tượng xấu trong lòng cô, Tần Hàng đã kìm nén cảm xúc của mình. Được. Giọng anh nhàn nhạt, xen lẫn chút cay đắng. Vừa dứt lời, cô liền tạm biệt anh và rời đi. Bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, 2 tháng nữa Vân Thành chúng ta sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lớn. Hôm đó anh cũng sẽ có mặt phải không? Tần Hàng gật đầu. Hôm đó Tổng thống cũng sẽ đến. Anh là thị trưởng, đương nhiên cũng phải có mặt. Sao thế? Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát mới nói. Không có gì. Anh biết cô hỏi vấn đề này hẳn là có cách nghĩ của mình. Tuy nhiên, đối với những điều mà cô không muốn nói, không ai có thể cạy miệng cô. Đội đột kích Hắc Ưng của em có tham gia công tác bảo vệ hôm đó không? Cô gật đầu. Tất nhiên là có rồi. Với tư cách là đội phó đội đột kích Hắc Ưng, đội đột kích có thực lực mạnh nhất trong bộ máy quân đội Vân Thành. Lần này, gần như cả đội phải dốc toàn lực để bảo vệ cho sự an toàn của Tổng thống và các nhân viên cao cấp của Vân Thành. Tần Hằng cong khóe môi. Vậy thì tốt. 2 tháng nữa, chúng ta gặp lại nhé. Vì công việc bảo vệ ngày hôm đó, Phó Thiên Thiên phải huấn luyện đội đột kích Hắc Ưng để sức mạnh và khả năng thực chiến của họ được nâng cao và có thể thích ứng với công việc bảo vệ. E rằng cô sẽ không thể ra ngoài trong thời gian này. Được, 2 tháng nữa gặp lại. Sau khi chào Tần Hàng theo kiểu nhà binh, cô đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Vương An Dương ở ngoài cửa cũng giơ tay chào cô một cách tự nhiên. Phó Thiên Thiên nhìn anh ta và vỗ nhẹ lên vai anh ta. Anh vất vả rồi. Anh ta ngẩng đầu, ưỡn ngực đáp. Không vất vả ạ. Phó Thiên Thiên hơi nhếch miệng, sau đó cất bước rời khỏi hành lang, từ từ biến mất tại cửa thang máy. Sau khi cô đi, Tần Hàng thu lại ánh mắt mất mát. Cô lại đi rồi. Lúc này, anh đột nhiên đưa mắt nhìn lên camera giám sát ở góc văn phòng. Đèn tín hiệu trên cam nhấp nháy ánh sáng màu đỏ, cho thấy nó đang hoạt động. Trước kia, anh không thèm để ý đến chiếc cam đó. Tuy nhiên ngay lúc này, anh cảm nhận được cảm giác bị nhìn trộm mạnh mẽ từ nó. Sao anh lại có cảm giác này? Đúng lúc đó, trong chiếc xe ở bên đường cách tòa thị chính không xa, ánh mắt của Bùi Diệp tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tần Hàng trong cam. Con người của anh khẽ co lại. Anh phì cười. Lát sau, anh thoát khỏi chương trình xâm nhập giám sát trong máy tính, đóng laptop lại, thoải mái nói với Sở Hành. Sở Hành, cho xe chạy đi. Quân khu Nam Tương, Phó Thiên Thiên trở lại quân khu, còn chưa kịp thay quân phục, đã đi thẳng đến văn phòng của thủ trưởng Cận. Lúc cô đến, ông lại không ở trong văn phòng. Cô định đi thay quần áo rồi lại tìm tới ông. Nào ngờ, vừa mới ra khỏi văn phòng thì thấy ông đang cùng Hoàng Chiêm, Phó Chính ủy quân khu Nam Tương đi tới. Hoàng Chiêm có mái tóc hơi vàng, thưa thớt, người nhỏ gầy, mắt ti hí. Khi nheo mắt lại, gần như không thấy rõ tròng mắt của anh ta. Khi đến quân khu Nam Tương lần đầu tiên, cô đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp về Hoàng Chiêm. Có lẽ là do vẻ bề ngoài của anh ta. Với vẻ bề ngoài này, bất kỳ người nào nhìn thấy anh ta cũng nghĩ anh ta là hạng người gian xảo. Tuy nhiên, Hoàng Chiêm lại nhiều lần lập công trong quân đội. Thậm chí bây giờ còn làm tới chức phó chính ủy quân khu Nam Tương. Phải thừa nhận là anh ta có tài năng thực sự. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên luôn nghĩ rằng anh ta có liên quan đến chữ bát kia. Nên cô nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt. Lúc nhìn thấy Hoàng Chiêm, cô đã cố gắng tránh mặt anh ta. Không phải vì cô sợ anh ta, mà đơn giản là cô không thích gặp anh ta. À, Thiên Thiên, cô đã về rồi à? Thủ trưởng Cận cười tít mắt nhìn cô. Cô đứng nghiêm, giơ tay chào hai người họ. Chào Thủ trưởng Cận, chào Phó Chính ủy Hoàng. Hoàng Chiêm mỉm cười. Cô là Phó Thiên Thiên đúng không? Quân khu Nam Tương chúng ta đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp nhỉ? Trước đây có đội trưởng Tử Sa của đội đột kích Hắc Ưng. Bây giờ lại xuất hiện đội phó Phó Thiên Thiên ngang tài ngang sức với đội trưởng Tử Sa. Mà cả hai còn đều là nữ tướng. Cô cau mày không muốn nói chuyện với anh ta. Thủ trưởng Cận cho rằng hành vi này của cô là do câu nệ. Đúng rồi, Thiên Thiên, cô đến tìm tôi có chuyện gì không? Phó Thiên Thiên liếc nhìn Hoàng Chiêm, nuốt vào những gì định nói. Trước khi chưa gạt bỏ được sự chán ghét với anh ta, cô tạm thời chưa thể để anh ta biết về vật trong tay mình, để tránh bứt dây động rừng. Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn Thủ trưởng Cận. Báo cáo Thủ trưởng, hôm nay tôi mới về đơn vị, vẫn chưa thay quân phục đã tới báo cáo với ông. Ngoài ra, không có chuyện gì khác. À, hóa ra là vậy. Vậy cô đi đi. Rõ. Cô còn chưa rời đi, Hoàng Chiêm đã mỉm cười nhìn cô. Đội trưởng Phó, cô làm gì mà đi gấp vậy? Từ khi cô vào quân khu, tôi vẫn chưa nói chuyện với cô. Vừa hay, nhân cơ hội hôm nay, chúng ta trò chuyện đôi câu về việc quân khu nhé. Phó Thiên Thiên rất muốn nói là cô không muốn nói chuyện với anh ta. Cô là người thẳng thắn, có thể nói ra bất cứ chuyện gì cô không muốn làm. Thủ trưởng Cận hiểu rõ cô, nhìn biểu cảm của cô là ông biết cô muốn làm gì. Ông ngắt lời cô trước khi cô đắc tội với Hoàng Chiêm. Chỉ là trò chuyện đôi câu thôi mà. Thiên Thiên, cô đi vào văn phòng ngồi đi. Phó Thiên Thiên, cô không muốn đi vào văn phòng thủ trưởng nói chuyện với Hoàng Chiêm. Nhưng bây giờ thủ trưởng Cận đã lên tiếng, cô đành phải thỏa hiệp. Không nể mặt ai, chứ cô không thể không nể mặt ông. Cô khẽ nhíu mày, rồi gật đầu đồng ý. Vâng. Lát sau, ba người đã ngồi trong văn phòng thủ trưởng. Cô phát hiện Hoàng Chiêm cứ liên tục quan sát cô từ trên xuống dưới bằng cặp mắt ti hí. Ánh mắt dò xét đó làm cô khó chịu. Phó Thiên Thiên, nghe nói ba cô là Phó Minh Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, đúng không? Anh ta bỗng hỏi một câu. Vâng. Phó Minh Thanh là doanh nhân, thừa kế công ty của ông ngoại cô. Mà cả nhà ông ngoại cô ba đời là doanh nhân. Không ngờ đến đời cô lại đột nhiên vào quân đội. Hơn nữa thực lực còn mạnh như thế này. Phó Minh Thanh lại nỡ để cô con gái như cô nhập ngũ, còn đào tạo cô tập võ. Nhưng... Anh ta dừng lại một lát, nhưng có thể nghe ra là anh ta đang đổi chủ đề. Cô nhíu mày, sau đó lại nghe anh ta nói tiếp. Nhưng tôi nghe nói là hơn một năm trước, Phó Thiên Thiên là một học sinh yếu kém, sức khỏe cũng cực kém. Không ngờ, trong một tháng ngắn ngủi, mà thành tích của cô lại tăng nhanh như gió. Không những thế, cô còn đánh bại đội trưởng Dạ Xoa của tổ chức bí ẩn tại quảng trường Vân Kiều. Mỗi lần anh ta nói một câu, cô lại càng cảnh giác hơn. Anh ta tỏ vẻ khen ngợi cô tiến bộ nhanh trong thời gian ngắn. Nhưng mặt khác, đó cũng là một kiểu thăm dò và chất vấn. Cô nhớ lại những gì Bùi Diệp đã nói với cô trước đó. Nếu thật sự cần phải giải thích tất cả những chuyện vô lý của Phó Thiên Thiên trước kia, cô cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu anh. Đó là cách giải quyết tốt nhất. Vâng, Hơn một năm trước, tôi gặp được Bùi Diệp, là anh ấy dạy tôi học. Anh ấy là người đạt được số điểm cao nhất trong bài kiểm tra của trường trung học số 1 Vân Thành nhiều năm trước. Dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của anh ấy, thành tích của tôi tăng lên một cách đáng kể. Còn kỹ năng của tôi cũng không phải học từ nhà họ Phó. Hoàng Chiêm. Ồ, cô nói là cô không học từ nhà họ Phó. Đương nhiên, Phó Chính ủy Hoàng đã điều tra về tôi. Chắc anh cũng biết là vào tháng 4 năm ngoái, tôi đã gia nhập đội vệ sĩ nhà họ Bùi và được đội vệ sĩ huấn luyện. Mục đích ban đầu khi gia nhập đội vệ sĩ nhà họ Bùi của tôi là để rèn luyện sức khỏe. Cũng vào lúc đó, tôi phát hiện bản thân có thiên phú học võ. Khả năng tiếp thu và tập luyện của tôi nhanh hơn rất nhiều so với người khác. Vì vậy đã khiến người ta nghi ngờ thực lực của tôi phát triển quá nhanh. Tuy nhiên, tôi có thời gian luyện tập nhiều hơn những người khác. Thực lực của tôi được tích lũy theo thời gian, không phải tập luyện một sớm một chiều mà thành. Những gì Phó Chính ủy Hoàng vừa nói thực sự là vô căn cứ. Bị Phó Thiên Thiên nghiêm mặt chỉ trích, Hoàng Chiêm không hề tỏ ra xấu hổ, chỉ cười đáp. Hóa ra là thế. Tôi còn tưởng đội trưởng Phó là người tập võ từ nhỏ. Cô quả nhiên là thiên tài võ học. Năm đó đội trưởng Từ Sa phải mất hơn 10 năm mới có thể đạt tới vị trí của cô ấy. Nhưng cô lại chỉ mất hơn một năm. Phó Thiên Thiên thở ơ trả lời. Chỉ có thể nói là tôi may mắn hơn đội trưởng Từ Sa, chứ tôi không nghĩ thực lực của tôi mạnh hơn cô ấy. Phó Chính ủy Hoàng đã đề cao tôi rồi. Hoàng Chiêm cười nói. Không phải tôi đề cao cô, mà là cô quá khiêm tốn. Nhận thấy hai người họ đang đấu võ mồm, Thủ trưởng Cận chọn thời điểm thích hợp để ngắt ngang cuộc đối thoại giữa họ. Hai người nói chuyện này trong phòng làm việc của tôi làm gì? Hãy nói về việc thay đổi tình hình trong quân khu của chúng ta trước đã. Thấy Thủ trưởng Cận và Chiêm Hoàng muốn nói chuyện, Phó Thiên Thiên liền đứng dậy. Nếu Thủ trưởng và Phó Chính ủy Hoàng muốn nói chuyện, tôi xin phép về đội đột kích Hắc Ưng trước. Hoàng Chiêm lập tức gọi cô lại. Đội trưởng Phó, chớ đi vội. Cô cũng là một thành viên trong quân khu Nam Tương, còn là chỉ huy trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Cô cũng có quyền tham gia cuộc họp nội bộ của quân khu. Chúng tôi cũng không nói chuyện gì cơ mật. Cô vội đi như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô muốn trốn việc? Phó Thiên Thiên lạnh nhạt giải thích. Không, vẫn còn 2 tháng nữa mới đến hội nghị thượng đỉnh. Đội đột kích Hắc Ưng đã bị tổn hại rất nhiều sau sự cố năm ngoái. Mặc dù được bổ sung binh sĩ kịp thời, nhưng khả năng thực chiến của họ vẫn còn yếu. Để họ có đủ năng lực đảm bảo an ninh trong ngày diễn ra hội nghị, tôi nhất định phải huấn luyện họ nghiêm ngặt từ bây giờ. 1 phút cũng không thể bỏ lỡ. Cô nói rất mạnh mẽ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Như thế, có ai ngăn cản cô đi huấn luyện đội đột kích Hắc Ưng thì chính là kẻ thù của cô. Ôi, cô đừng nóng giận. Tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu cô có việc thì đi trước đi. Hội nghị thượng đỉnh là quan trọng nhất. Hoàng Chiêm bổ sung một câu. Nhiệm vụ của hội nghị thượng đỉnh rất nặng nề. Phiền cô dốc toàn lực nhé. Vâng. Phó Thiên Thiên khép chân hóp bụng chào hai người theo kiểu nhà binh. Sau đó rời khỏi văn phòng thủ trưởng. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh trở lại đội đột kích Hắc Ưng trước Phó Thiên Thiên. Vì hai người họ là binh sĩ nên phải đến quân khu báo danh trước 8 giờ sáng. Nhưng Phó Thiên Thiên thì khác. Cô là đội phó đội, có quyền quyết định thời gian về quân khu của mình, chỉ cần không quá đáng là được. Lúc cô về căn cứ của đội, đúng lúc đang là giờ nghỉ giải lao, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh nhanh chóng chạy tới trước mặt cô. Tăng Nguyệt Nguyệt bĩu môi, phàn nàn với cô. Thật là quá bất công, dựa vào đâu mà sĩ quan thì có thể về quân khu muộn. Còn binh sĩ phải đến quân khu trước 8 giờ. Nếu không sẽ bị phạt chứ. Tớ và Trịnh Tiên mới chỉ gặp nhau 3 tiếng ngắn ngủi, đã buộc phải xa nhau rồi. Ngô Danh mọi khi nói nhiều, giờ đây lại im lặng đứng một bên. Phó Thiên Thiên quay sang nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, sau đó nghiêm túc nói. Cậu cũng muốn về quân khu muộn, sau khi làm xong nhiệm vụ sao? Cô ấy gật đầu, không hề do dự. Đương nhiên rồi. Ai mà không muốn có đặc quyền này chứ? Cô ấy vui mừng trong lòng, còn nghĩ bụng. Phó Thiên Thiên định dùng lý do gì đó để đối xử đặc biệt với mình. Ngay cả Ngô Xanh cũng lộ vẻ mặt vui mừng. Anh ta nghĩ, với giao tình nhiều năm của anh ta và Phó Thiên Thiên, sao cô có thể quên anh ta được? Có điều, Phó Thiên Thiên chỉ nói. Nếu cậu muốn thì cũng được thôi. Rất đơn giản. Cứ đánh bại tôi trước đã. Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Xanh im lặng. Tăng Nguyệt Nguyệt co giật khóe miệng mấy lần. Thiên Thiên, cậu đang nói đùa hả? Đánh bại cậu. Thả tớ đi đánh bại sư tử còn hơn. Ít nhất, tớ còn có hy vọng thắng. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Nếu không thể đánh bại tôi, thì cậu không thể ngồi lên vị trí hiện tại của tôi. Thế thì cậu không thể hưởng được đặc quyền. Cậu còn có ý kiến gì không? Mặt Tăng Nguyệt Nguyệt liền ỉu xìu như bánh bao chiều. Nếu hai người không còn chuyện gì, thì quay lại tập luyện tiếp đi. Lát nữa, tôi sẽ kiểm tra kết quả của hai người. Nếu hai người thụt lùi hơn so với mấy ngày trước, thì phải phạt. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai từ phải phạt. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đều nổi da gà, vô thức lùi về sau. À, bọn tớ quay lại tập luyện ngay đây. Thiên Thiên à, cậu vừa về quân khu, đi thay quân phục rồi nghỉ ngơi một lát cho khỏe đi. Tăng Nguyệt Nguyệt nhắc nhở cô. Ở đây cũng không có chuyện gì, cậu ra muộn một chút cũng không sao đâu. Ngô Danh vội lườm cô ấy rồi kéo cô ấy đi thẳng vào sân huấn luyện. Ơ hay, Ngô Danh, anh kéo tôi làm gì? Tôi vẫn chưa nói hết mà. Nếu cô tiếp tục ở lại, không phải sẽ chịu phạt đơn giản thôi đâu. Có thể sẽ bị phạt gấp đôi đấy. Không thể nào, Thiên Thiên không thể đối xử với tôi như vậy. Anh ta lườm cô. Nếu không sợ, cô cứ việc tới chỗ đội trưởng, để xem cuối cùng đội trưởng có làm như vậy không. Ngô Danh, anh đừng có hù dọa tôi. Tôi... Tăng Nguyệt Nguyệt vừa mắng anh ta, vừa đi về phía Phó Thiên Thiên. Nhưng mới đi được hai bước, cô liền lùi về, đi đến chỗ anh ta. Sắp tới giờ tập luyện rồi, anh nhanh lên. Sau khi trải qua buổi huấn luyện, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh được Phó Thiên Thiên gọi tên để kiểm tra kỹ năng của họ. Kết quả, sau khi họ cùng nhau thách đấu với cô, cả hai đều bị cô đánh tơi bời hoa lá. Thực lực của họ đã coi như là cao thủ hàng đầu trong quân khu, nhưng vẫn bị đánh bại dễ dàng, khiến mọi người trong quân khu càng thêm kinh sợ cô. Dĩ nhiên, trong số đó cũng có người không phục cô, thế là đứng dậy thách đấu. Kết quả là cả đám đều bị cô đánh cho tâm phục khẩu phục. Sau đó, cô bắt đầu thực hiện một loạt các huấn luyện chuyên sâu cho đội đột kích Hắc Ưng. Quá trình huấn luyện của đội Hắc Ưng vốn đã rất khắc nghiệt, nhưng kế hoạch huấn luyện của cô còn tàn khốc hơn. Mặc dù một số người không chịu nổi, nhưng nghĩ tới người huấn luyện họ là Phó Thiên Thiên. Hơn nữa, trong lúc huấn luyện, cô cũng tập trung với họ, mà cô còn là một phụ nữ. Nếu những người đàn ông như bọn họ không đấu lại một người phụ nữ như cô, thì lấy tư cách gì để xứng đáng là những người đàn ông bảo vệ tổ quốc? Có Phó Thiên Thiên dẫn đầu, thực lực của đội đột kích Hắc Ưng đã được cải thiện đáng kể. Ba ngày sau, cô mới lại đến tìm thủ trưởng Cận. Lần này, chỉ có một mình ông ở trong văn phòng, không có Hoàng Chiêm. Sau khi khoác lên mình bộ Âu phục, cả người Phó Thiên Thiên toát ra khí chất quân nhân vốn có. Người bình thường nhìn thấy cô sẽ bị khí thế của cô lấn át. Nhưng thủ trưởng Cận thì khác. Khi gặp cô, khí thế của ông gần như trung hòa với khí thế của cô, cho nên bầu không khí giữa cả hai rất hài hòa. Đồ kẻ cướp nhà cô, cuối cùng cũng chịu tới gặp tôi. Giọng của ông pha lẫn sự ai oán. Cô nhìn ông. Nếu ông không đi chung với phó chính ủy Hoàng, hôm nay tôi đâu cần phải tới tìm ông lần nữa. Ông lườm cô. Cô nói vậy là trách tôi. Trước đó đã dẫn phó chính ủy Hoàng đến phòng làm việc của tôi à? Phó Thiên Thiên thật sự đã nghĩ như vậy. Từ trước đến giờ, cô luôn ăn ngay nói thật. Nhưng cô cũng biết lúc này không thích hợp nói thế nên đành chọn im lặng. Ông hừ một tiếng. Chuyện đó cũng không hẳn là lỗi của tôi. Nếu cô gọi điện trước cho tôi, nói cho tôi biết khoảng giờ nào cô đến thì tôi đã không dẫn anh ta đến đây. Cô thoáng nhìn ông với ánh mắt nói, tại tôi sao? Thủ trưởng Cận ho nhẹ một tiếng. Được rồi, hôm nay cô tới đây chắc không phải chỉ để trách tôi chuyện dẫn phó chính ủy Hoàng đến đây đâu nhỉ? Hẳn là cô còn những chuyện khác phải không? Lúc trước, cô từng cam đoan với tôi là sẽ lấy được con chip từ tay ngày ít. Vậy nó đâu? Ông thẳng thừng đòi đồ từ cô. Cô nghiêm túc lấy một con chip từ trong túi quần ra để vào tay ông. Đây chính là thứ ông cần. Thủ trưởng Cận bỏ con chip vào một thiết bị đặc biệt bên cạnh máy tính của mình. Sau khi xem nội dung bên trong, sắc mặt ông chợt thay đổi. Không ngờ bọn họ lại lấy được nội dung cơ mật này. May mà tài liệu mật này không rơi vào tay quân đội và chính phủ nước S. Nếu không, nước ta sẽ tổn thất rất lớn và sẽ để lộ rất nhiều dự án quốc phòng và cơ mật khác, gây bất lợi cho nền quốc phòng. Ông nhìn cô, cảm khái nói. Thiên Thiên, lần này cô đã lập công lớn. Nếu không có cô, công cuộc bảo vệ Tổ quốc chúng ta sẽ gặp nguy to. Mắt cô bỗng sáng lên. Thủ trưởng, lần này tôi lại lập công, tôi có thể được ghi công không? Thủ trưởng Cận nhìn đôi mắt phát sáng của cô, rất không muốn thừa nhận rằng lần này cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, có lẽ chỉ vì muốn lập công để thăng quân hàm mà thôi. Ông ho nhẹ một tiếng. Lần này cô đã lập được công, nhưng hãy nhớ, bây giờ cô đang là đội phó đội đột kích Hắc Ưng. Làm đội phó là phải phục vụ đất nước và nhân dân. Cô lập công cũng là công hiến cho quân đội. Tôi nhất định sẽ báo lên cấp trên để khen thưởng cho cô. Hết rồi sao? Chỉ khen thưởng thôi à? Trong mắt cô, những lời khen ngợi bằng miệng hay bằng văn bản, thậm chí cả tiền thưởng đều là hư ảo. Quan trọng là sau khi ghi công cho cô, quân hàm của cô có thể thăng lên một bậc. Đến bây giờ, quân hàm của cô vẫn chưa lên được cấp tướng, chỉ loanh quanh ở cấp tá. Cô không kìm được mà nói. Sau đó thì sao? Thủ trưởng Cận nghiêm túc, chớp mắt, vô tội nhìn cô. Sau đó thì sao, cái gì? Cô đanh mặt. Thủ trưởng Cận, lần này tôi lập được công lớn, chẳng lẽ không nên thăng quân hàm sao? Cô đưa ra yêu cầu. Ông nhìn cô như nhìn kẻ cướp. Cô tưởng quân hàm của cô dễ thăng vậy sao? Bây giờ cô vẫn chưa đầy 20 tuổi mà đã mang quân hàm cấp tá. Thăng nhanh hơn rất nhiều người rồi. Chưa kể... Ông nghiêm túc bày tỏ. Lần này cô đến nước S không phải chỉ vì chuyện của ngài X. Cô đi sang bên đó quan trọng là để cứu Bùi Diệp phải không? Đây là cô lấy việc công, tiện thể giải quyết việc riêng của mình. Việc công và việc riêng không nên lẫn lộn. Phó Thiên Thiên, cô đứng đó nghe Thủ trưởng Cận nghiêm túc nói mò. Cứ thế bỏ qua chiến công lần này của cô. Dù sao thì thái độ của ông là có thể ghi công, nhưng không thăng quân hàm. Cô từ bỏ hy vọng đi. Phó Thiên Thiên bình tĩnh đứng đó, thở ơ nói. Không thể gộp làm một sao? Lúc nói chuyện, cô cất cao âm cuối giống như đang dò hỏi. Nếu nghe kỹ, có thể nghe được sự uy hiếp trong lời nói của cô. Nhưng Thủ trưởng Cận là ai? Ông đã trải qua trăm trận chiến, lại ngồi ở vị trí này cho tới tận bây giờ. Có sóng gió nào mà chưa gặp qua? Có thể bị lớp con cháu như cô dọa sao? Nói sao đi nữa, cô cũng là do ông một tay đào tạo. Cô có thể phản ông sao? Ông bình tĩnh gật đầu, giọng nói rất vang. Đúng, không thể gộp làm một. Phó Thiên Thiên nheo mắt. Nếu đã như vậy... Cô đột nhiên dừng lại. Phen này, cô phải khiến tim ông nhảy vọt lên mới được. Ông hiểu rõ cô, đương nhiên là cô không phải người dễ dàng thỏa hiệp. Cuối cùng không chịu nổi cảm giác này, ông bèn ho một tiếng rồi hỏi. Nếu đã như vậy, rồi sao nữa? Không có gì. Cô thản nhiên nói. Bây giờ thủ trưởng Cận cảm thấy trong lòng ngứa ngáy kinh khủng. Ông cho rằng cô không hài lòng chuyện gì đó nên muốn nói ra. Ai ngờ, bây giờ cô lại chẳng nói gì. Đồ kẻ cướp, cô có ý kiến gì thì nói đi. Nếu ông đã nói vậy, đương nhiên là tôi không có ý kiến gì. Trong lòng thủ trưởng Cận càng ngứa ngáy dữ dội hơn. Đây hoàn toàn không giống Phó Thiên Thiên. Trước đây cô đâu có nghe lời như thế. Dù tranh luận cũng sẽ cãi lại ông vài câu. Sao có thể đồng ý với ông giống như bây giờ? Không có ý kiến. Ông thấy đây chính là ý kiến lớn nhất của cô. Đồ kẻ cướp này ở gần Bùi Diệp lâu ngày nên đã học theo thói xấu của anh ta. Cũng bắt đầu biết nói chuyện lấp lửng. Bùi Diệp là một doanh nhân, thường nói chuyện kiểu vòng vo. Hơn nữa các doanh nhân đều khá khéo léo trong cách cư xử và cách đưa đẩy. Đâu thẳng thắn như Phó Thiên Thiên trước đây. Tác phong rất chính trực. Giờ nhìn lại, người ta nói gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Câu nói này không phải là không có lý. Lúc này Bùi Diệp đang ở tập đoàn Bùi Thị bỗng hắt hơi hai cái. Thủ trưởng Cận quan sát Phó Thiên Thiên hồi lâu, thấy cô vẫn nghiêm mặt đứng đó thì cau mày. Cẩn thận suy nghĩ. Vì ông không muốn thăng quân hàm cho cô nên chắc chắn là cô đang tức giận. Mà đang tức giận thì dĩ nhiên là muốn trút ra, đúng không? Tốt nhất là nên để cô từ từ nguôi giận thì hơn. Nghĩ vậy, ông nói. Thế này đi, nếu hội nghị thượng đỉnh 2 tháng sau có thể kết thúc mỹ mãn thì nhiệm vụ của cô coi như thành công. Tôi sẽ lấy chuyện đó làm cơ hội để ghi công cho cô. Sau đó sẽ cân nhắc báo lên cấp trên để xem có thể thăng quân hàm cho cô được không. Phó Thiên Thiên hơi cau mày. Khi cô há miệng định nói gì đó thì ông lại tưởng cô còn bất mãn. Ben sầm mặt nói. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Bây giờ cô muốn thăng chức chắc chắn là không thể. Chỉ có thể đợi 2 tháng nữa. Tuy nhiên, do thời gian kể từ lần thăng quân hàm cuối cùng của cô quá ngắn, nên việc xét duyệt e rằng sẽ mất vài tháng. Muốn thăng cấp cũng phải sang năm sau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sang năm cô có thể lên quân hàm thiếu tướng. Cô lại nhíu mày. Nói vậy là định cho cô lên quân hàm thiếu tướng sao? Ban nãy rõ ràng ông còn rất kiên định bảo rằng sẽ không thăng quân hàm cho cô. Cô đã thỏa hiệp. Vừa nãy cô còn định cãi lại đôi câu. Nhưng nghĩ lại, đúng là mình được thăng chức quá nhanh. Lại thêm bây giờ tuổi của thủ trưởng Cận cũng lớn. Nếu cô lại gây thêm áp lực cho ông không chịu nổi cũng không tốt. Dù sao bây giờ cô cũng còn trẻ, sau này còn nhiều thời gian. Chờ sau này tiếp tục lập công, cô sẽ dễ quấy rầy ông hơn. Lần này tha cho ông vậy. Ai ngờ, cô chưa nói với ông thì ông đã đổi ý. Nghe giọng điệu của ông, nếu cô không yêu cầu ông thăng chức cho cô, ông sẽ tức giận thì phải. Xem ra lần sau, cô vẫn nên chủ động đề nghị ông thăng chức cho cô thì hơn, kẻo ông lại buồn. Tất nhiên là cô rất hài lòng về sự đổi ý của ông. Cô cười tít mắt, giơ tay chào ông. Rõ, thưa thủ trưởng, cảm ơn thủ trưởng. Nhìn nụ cười gian xảo của cô, quả nhiên vừa rồi là cô cố tình khích ông. Thủ trưởng Cận giận dữ lườm cô. Được rồi, cô đã đạt được mục đích. Bây giờ hãy trở về, tiếp tục huấn luyện đội đột kích hắc ưng của cô đi. Dạ. Cô vừa định rời đi thì quay lại. Lúc này, thủ trưởng Cận rất không muốn nhìn thấy cô. Thấy cô quay lại, ông liền đen mặt. Lại chuyện gì nữa? Thủ trưởng, tôi có một việc riêng muốn hỏi ông. Việc riêng? Giọng ông đã có phần mất kiên nhẫn. Bây giờ vẫn đang là thời gian huấn luyện, không phải thời gian nói việc riêng. Có chuyện gì để sau hãy nói. Phó Thiên Thiên, ông đang giận sao? Lòng dạ đàn ông quả nhiên là kim dưới đáy biển. Những người đàn ông cô gặp phải, hình như người này còn trở mặt nhanh hơn người kia. Cô vốn là người thẳng tính, dù thấy thủ trưởng Cận đang tức giận, cô vẫn làm như không thấy, mở miệng nói luôn. Thủ trưởng, 30 năm trước, ông vẫn ở trong quân khu của chúng ta chứ? Ông vô thức gật đầu trả lời. Đúng, thì sao? Hẳn là ông có ấn tượng với vụ việc xảy ra ở bên kia núi Bắc vào 30 năm trước, phải không? Chuyện gì cơ? Một thiếu tá quân đội tên là Thanh Thành đột nhiên tử vong trong khi làm nhiệm vụ. Mặt thủ trưởng Cận liền biến sắc. Sao cô lại hỏi chuyện này? Gần đây, đột nhiên xảy ra một số chuyện liên quan đến vụ việc 30 năm trước. Tôi đã nắm được thông tin của những người liên quan, nhưng lại không có tài liệu về việc Thanh Thành chấp hành nhiệm vụ. Tôi nghĩ thủ trưởng ở trong quân đội nhiều năm như vậy, chắc hẳn sẽ biết rõ về vụ việc đó. Cô luôn nghi ngờ về chuyện đã xảy ra với Tăng Trọng, Thanh Thành và Bùi Nguyên hơn 30 năm trước. Tuy Bùi Diệp đã nói là Bùi Nguyên đã thừa nhận chuyện năm đó, nhưng cô lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Có điều, cô không có chứng cứ, cô chỉ dựa vào trực giác của mình. Bây giờ người duy nhất cô có thể hỏi chỉ có thủ trưởng Cận. Ông hơi ngạc nhiên. Thật ra thì không có nhiều người biết về chuyện 30 năm trước. Và lại, với quân đội thì chuyện đó là một điều cấm kỵ. Do đó không có ghi chép nào trong quân đội về vụ việc đó. Ông chậm rãi nói. Cô nhau mắt lại. Vì sao lại cấm kỵ? Hai, chuyện này thật khó mà nói ra. Cô nhất định muốn biết sự thật sao? Cô nghiêm túc nhìn ông. Thủ trưởng, ông biết rõ là nếu không thật sự muốn biết đáp án, tôi sẽ không hỏi ông mà. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến sự trong sạch của một người. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và kiên quyết của cô, lúc này thủ trưởng Cận mới thở dài, chậm rãi nói. Thanh Thành là người tốt. Lúc đó ông ấy và tôi tình cờ ở chung tiểu đoàn. Hai chúng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau. Thực lực của ông ấy rất xuất sắc. Hồi đó bên cạnh ông ấy còn có người khác. Đó là Tăng Trọng. Xem ra cô đã hỏi đúng người. Thủ trưởng Cận thật sự biết chân tướng sự việc. Ông thoáng nhìn cô, sau đó nói tiếp. Tăng Trọng, Thanh Thành và tôi được gọi là tam giác bạc của quân khu Nam Tương. Vì ba người chúng tôi ngang tài ngang sức và thường so tài với nhau. Mối quan hệ của ba chúng tôi cũng rất tốt, gần như là được thăng làm thiếu tá cùng một lúc. Sau đó, ông thở dài thườn thượt. Không ai ngờ được là Thanh Thành thích một người. Hai người họ không thể ở bên nhau. Lúc họ gặp riêng thì bị người ta bắt gặp. Cô nghe rõ sự tiếc nuối trong giọng của ông, kết hợp ý nghĩa của hai từ cấm kỵ và gặp riêng mà ông nói. Cô thốt ra một suy đoán táo bạo. Người ông ấy thích là một người đàn ông. Vẻ mặt của thủ trưởng Cận càng thêm nặng nề, nhưng ông không thừa nhận mà chỉ im lặng, cũng tương đương với việc đã cho cô một câu trả lời. Quả nhiên là cô đã đoán trúng. Thanh Thành thích đàn ông. Từ điều này là có thể đoán được những chuyện tiếp theo. Người đàn ông mà Thanh Thành thích có khả năng là người đứng ở phe đối địch với quân đội. Hơn nữa, cái chết của ông ấy có thể có liên quan đến người đàn ông đó. Nếu không, thì sao lại gọi là cấm kỵ? Tăng Trọng có biết chuyện Thanh Thành thích đàn ông không? Thủ trưởng Cận lắc đầu. Khi thủ trưởng của tôi gọi Thanh Thành đến văn phòng, tôi tình cờ đi ngang qua và nghe thấy. Đúng lúc đó, có một người là ông Bùi đến thăm quân khu của chúng tôi. Ông ấy cũng nghe thấy. Cô lập tức hiểu được. Ông Bùi mà thủ trưởng Cận nói đến là Bùi Nguyên, ba của Bùi Diệp. Chuyện năm đó rốt cuộc là thế nào? Tại sao Thanh Thành lại chết? Đây mới là trọng điểm mà cô muốn biết. Hai, lúc đó quân khu của chúng tôi đột nhiên bị phá hoại. Bấy giờ Thanh Thành mới biết mình đã bị lừa. Do đó mới có chuyện ông ấy lên núi với Tăng Trọng. Đáng tiếc là tình cảm mà ông ấy dành cho người kia quá sâu nặng. Ông ấy đã tự sát trước mặt hắn ta. Thủ trưởng Cận lại thở dài. Sau đó, người tình của ông ấy không biết vì sao cũng chết theo ông ấy. Khi chúng tôi tìm được thi thể của họ, hai người họ đang ôm nhau, không tài nào tách ra được. Chúng tôi phải dùng phương pháp kỹ thuật để tách hai người họ ra. Lúc tìm thấy thi thể của hai người đó, Tăng Trọng không chứng kiến tình hình ở hiện trường sao? Khi đó, Tăng Trọng bị đánh lén, ngất xỉu ở chân núi. Lúc chúng tôi tìm thấy ông ấy mới tỉnh lại. Nói cách khác, cái chết của Thanh Thành không phải do Bùi Nguyên. Người của quân đội và người của quân địch yêu nhau, còn là tình yêu đồng tính. Với kỷ luật nghiêm ngặt của quân đội, chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Vì vậy mới khiến nó trở thành điều cấm kỵ. Nhưng nếu cái chết của Thanh Thành không phải do Bùi Nguyên gây ra, vậy tại sao ông lại thừa nhận? Vậy Tăng Trọng vẫn chưa biết Thanh Thành tự sát. Thủ trưởng Cận lắc đầu. Chuyện này tôi không rõ lắm. Lúc đó tôi đang đau khổ vì cái chết của Thanh Thành. Khi tôi đi tìm Tăng Trọng, ông ấy đã xuất ngũ. 30 năm rồi, tôi vẫn chưa gặp lại ông ấy. Không có ai nói cho Tăng Trọng biết sự thật về vụ việc năm đó. Do có người xúi dục, ông ta cho rằng Thanh Thành chết là do Bùi Nguyên nên mới ra tay với tập đoàn Bùi Thị. Thì ra là thế. Thủ trưởng Cận tò mò nhìn Phó Thiên Thiên. Cô cứ hỏi tôi chuyện này, nhưng vẫn chưa nói với tôi. Rốt cuộc là vì sao cô lại muốn biết? Vì có người bị tổn thương bởi chuyện này, nên tôi muốn đòi lại công bằng. Thủ trưởng Cận, ai bị tổn thương? Đòi công bằng gì? Ông bèn hỏi cô, nhưng cô một mực không nói nên ông cũng thôi. Rời khỏi văn phòng thủ trưởng Cận, Phó Thiên Thiên gọi cho Bùi Diệp. Anh đang buồn bã và khổ sở vì chuyện của Bùi Nguyên. Nếu anh biết chuyện này, có lẽ anh sẽ thoát khỏi sự thất vọng với ba mình. Tuy nhiên, Bùi Diệp không bắt máy. Cô lại gọi lần nữa, nhưng gọi ba lần vẫn không được. Cô nghĩ bây giờ là thời gian làm việc của tập đoàn Bùi Thị. Lát nữa, cô gọi lại cho anh là được. Ai ngờ, khi trở về ký túc xá để rửa mặt, điện thoại của cô bị rơi vào nước. Lúc cô phát hiện ra, thì điện thoại đã ngâm nước quá lâu, không thể mở máy được nữa. Nhìn điện thoại nhỏ nước tí tách, khóe miệng Phó Thiên Thiên khẽ giật giật. Cô đành phải dùng di động của người khác để gọi cho Bùi Diệp. Buổi chiều, cô đang gấp rút huấn luyện đội đột kích Hắc Ưng, thì có người vội vã chạy đến. Đội phó phó, bên phòng liên lạc có điện thoại của cô, nói là không gọi được cho cô, nên gọi thẳng đến phòng liên lạc. Cô bảo cấp dưới tự tập luyện, rồi vội vã chạy đến phòng liên lạc. Alo, tôi là Phó Thiên Thiên. Xin hỏi là ai đó? Giọng cười của Bùi Diệp vang lên ở đầu dây bên kia. Hóa ra giọng điệu khi Thiên Thiên nghe điện thoại ở quân khu là thế này. Cô nhận ra giọng nói quen thuộc, lại vô thức hỏi với vẻ ngờ vực. Là anh à? Nhưng sao anh lại gọi đến phòng liên lạc? Anh không gọi được vào di động của em. Anh thấy cuộc gọi nhỡ của em, nên sợ em có chuyện gì. À, em gọi cho anh có việc. Sau đó thì điện thoại của em bị ngấm nước nên hỏng rồi. Em gọi cho anh có chuyện gì không? Hôm nay em đi gặp thủ trưởng Cận, hỏi một số chuyện nên muốn nói với anh. Chuyện gì? Anh tò mò. Chuyện của hơn 30 năm trước. Cô kể lại ngắn gọn nội dung cuộc nói chuyện cho anh nghe. Chuyện là vậy đấy. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Hồi lâu sau, anh mới hỏi cô bằng giọng khổ sở. Em vừa nói, ba anh không lên kế hoạch khiến Thanh Thành chết thay cho mình, mà là ông ấy tự sát vì tình. Theo lời thủ trưởng Cận, thì sự thật chính là vậy. Anh lại im lặng một hồi. Chuyện này có chính xác 100% không? Thủ trưởng Cận là chỉ huy tối cao của quân khu Nam Tương. Tuy đôi khi không đáng tin cho lắm, còn thích chèn ép người khác. Nhưng lời ông ấy nói từ trước đến giờ luôn là thật. Ông ấy cũng không cần thiết phải nói dối em. Vậy chắc là thật rồi. Nói cách khác, ông Tăng bị người ta xúi giục. Hiện tại xem ra hẳn là đối phương cũng biết rõ chuyện này, nên mới lợi dụng ông ấy để đối phó với tập đoàn Bùi Thị. Em nghĩ đối phương có thể là người của quân đội. Trong thời gian này, em sẽ bắt đầu điều tra xem sao. Được, Thiên Thiên, anh biết rồi. Anh sẽ đi điều tra những chuyện khác. Em huấn luyện trong quân khu đã mệt mỏi lắm rồi. Không cần bận tâm về chuyện này đâu. Anh nhẹ giọng nói. Phó Thiên Thiên hơi cong khóe môi. Vâng. Cô biết anh yêu cô, không muốn để cô bị liên lụy nên mới không cho cô nhúng tay vào. Nhưng cô có linh cảm, vụ việc không chỉ nhắm vào nhà họ Bùi, mà sợ rằng người đó còn có âm mưu phía sau. Sợ Bùi Diệp sẽ lo lắng cho mình, ngoài mặt cô giả vờ đồng ý, nhưng sau lưng cô vẫn muốn điều tra cho rõ. Nếu sau này có bất cứ rủi ro nào, còn có thể ngăn chặn trước, phải không? Giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh vang lên từ đầu dây bên kia. Thiên Thiên, mấy ngày không gặp, em có nhớ anh không? Cô rất muốn trả lời anh là thời gian này cô quá bận, cũng rất mệt mỏi. Mỗi lần huấn luyện xong là gần như ngủ ngay khi vừa nằm xuống, hoàn toàn không có thời gian nhớ đến anh. Cô là người thành thật, khi không trả lời được, cô đành chọn im lặng. Đương nhiên Bùi Diệp cũng hiểu được thái độ này của cô. Anh như đang tự nói với chính mình. Hai, không ngờ anh lại có một cô vợ vô tâm. Em biết đấy, mỗi ngày anh đều nhớ em, còn nghĩ về câu 7 lần mà em nói. Cô nhất thời không hiểu ý anh. 7 lần? Một đêm 7 lần đấy. Giọng anh mang theo sự ám muội. Cô hơi cúi đầu, cười khẽ buông lời chế nhạo. Hình như anh đâu có làm được. Bùi Diệp lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thiên Thiên, tối nay chúng ta cá cược không? Cô thở ơ nói. 2 tháng tới em không có thời gian. Anh hừ nhạt. Thiên Thiên, 2 tháng nữa anh sẽ chứng minh với em là anh có đạt được yêu cầu của em hay không. Cô thoải mái đáp. Được. Bất luận làm gì, cô cũng luôn nói thẳng. Ở phương diện nào đó cũng rất thẳng thắn và phóng khoáng. Một câu nói tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khơi lên bão tố trong lòng Bùi Diệp. Sau khi cúp máy, anh cúi đầu, nhìn phản ứng cơ thể của mình. Quay người đi vào phòng nghỉ, tắm nước lạnh, để hạ nhiệt cho cơ thể, rồi mới tiếp tục làm việc. Lúc chuẩn bị làm việc, nghĩ đến lời nói của Phó Thiên Thiên, ánh mắt anh hơi thay đổi, lập tức nhấn điện thoại nội bộ. Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến. Bảo Bùi Hạo tới xử lý công việc của công ty. Nếu trong 10 phút nó không tới kịp, ngày mai cho nó ra đảo X luôn. À, vâng ạ. Sau khi ra khỏi tập đoàn Bùi Thị, Bùi Diệp tự lái xe về thẳng Bùi Viên. Về đến nơi, anh giữ một người giúp việc lại và hỏi: "Ông chủ có ở nhà không?" "Có ạ. Ông chủ đang đánh cờ cùng cụ chủ trong phòng chơi bài ạ." Anh đi thẳng đến phòng chơi bài. Chưa vào phòng, đã có thể nghe thấy tiếng nói: "Ơ, mẹ không đánh ở đây, mẹ muốn đi lại." Bà cụ Bùi cất giọng sang sảng, sau đó bên trong liền vang lên tiếng quân cờ rơi xuống đất, kèm theo đó là giọng nói sốt ruột của Bùi Nguyên: "Mẹ, ván này mẹ đã đi lại 31 lần rồi." Bà cụ Bùi phản đối: "Không phải 31 lần nhé, còn chưa tới 100 lần. Con kêu cái gì? Nhanh lên, đến lượt con đi kìa." Bùi Diệp đứng ở ngoài cửa, nhìn hai người đang đánh cờ vây trong phòng. Nhưng sau khi Bùi Nguyên đi được hai nước, nhìn thấy ván cờ gây bất lợi cho mình, bà cụ Bùi lại đưa tay ra: "Ôi, mẹ không đánh ở đây, mẹ muốn đi lại." Bùi Nguyên đỡ chán: "Mẹ, lần này thứ 32. Bà phớt lờ lời nhắc nhở của con trai mình, chỉ nghĩ phải đi lại thế nào. Đã đánh cờ thì phải có đi lại. Trong lòng bà không có khái niệm đi lại thì không phải là quân tử. Huống hồ bà là phụ nữ, chẳng phải quân tử. Hơn nữa bà còn là một bà lão, con cháu nhường bậc bề trên chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Vậy nên bà luôn cảm thấy việc đi lại cờ của bà là chuyện quá bình thường. Chơi cờ nghiêm túc làm gì? Chơi cờ mà không đi lại thì mất hay. Vì quá tập trung chơi cờ nên hai người không để ý Bùi Diệp đang đứng ở ngoài cửa. Khi người giúp việc bưng trà tới, thấy anh đứng ngoài không đi vào mới cung kính chào anh: "Cậu chủ." Khi đối mặt với anh, vẻ mặt của Bùi Nguyên có phần không tự nhiên, còn bà cụ Bùi thì vui mừng ra mặt: "À, Tiểu Diệp, sao giờ này con đã về rồi?" Sau đó bà nhíu mày hỏi: "Có phải trong công ty xảy ra chuyện gì không?" Anh cười đáp: "Bà nội, cháu về sớm chỉ có thể là trong công ty xảy ra chuyện sao?" Bà ngẫm nghĩ một lúc, mắt sáng lên: "Chẳng lẽ con bé Thiên Thiên trưa nay định sang nhà mình ăn cơm? Vậy để bà bảo người làm mau mau chuẩn bị đồ ăn ngon cho con bé." "Không phải bà ạ. Hai tháng tới nhiệm vụ của Thiên Thiên tương đối nặng nề, không có thời gian ra khỏi quân khu." Mắt bà tối đi, cũng mất hứng thú với cháu trai. "Trong công ty không xảy ra chuyện gì, Thiên Thiên cũng không đến đây. Vậy cháu về nhà làm gì? Không có việc gì thì cháu vẫn nên về công ty đi thôi." Bà ra chiều muốn đuổi người, không hề nghĩ tới việc anh về nhà giữa trưa là để ăn cơm. Bùi Diệp, anh rất nghi ngờ, không biết mình có phải là cháu ruột của bà hay không. Anh thôi cười, đưa mắt nhìn sang Bùi Nguyên, đồng tử khẽ co lại, nói với bà: "Bà nội, bà với ba cháu có thể ngừng chơi cờ một lát được không? Cháu có chuyện muốn nói với ba ạ." Bà cụ Bùi bất mãn nói: "Cháu có gì thì nói ngay ở đây này. Bà đâu phải là người ngoài. Chẳng lẽ bà không thể nghe cháu và ba cháu nói chuyện?" "Bà nội..." "Cháu muốn nói gì, nói đi. Nếu cháu không muốn nói, thì đó là chuyện không quan trọng. Cháu vẫn nên đi làm thì hơn." Bùi Diệp, lúc anh đang định nói gì đó, Bùi Nguyên đột nhiên đứng dậy: "Mẹ, ván cờ này, lát nữa con quay lại chơi với mẹ sau." Bà cụ Bùi ngạc nhiên: "Ơ, lát nữa chơi tiếp à? Hai cha con có chuyện gì không thể nói ở đây mà phải đến chỗ khác để nói hả?" Hai người đi đến thư phòng trong giọng nói bất mãn của bà cụ Bùi. Mặc dù bà bất mãn nhưng bà cũng là người thông minh. Biết lúc này Bùi Diệp về tìm Bùi Nguyên hẳn là có chuyện quan trọng. Bà không phải là người cố tình gây sự. Bà bảo rằng không cho họ đi nơi khác nói chuyện chẳng qua là nói cho sướng miệng, chứ cũng không thật sự muốn ngăn cản họ. Sau khi hai người rời đi, bà chỉ có thể thở dài nhìn bàn cờ ở trước mặt. Mắt bà bỗng sáng lên, nhanh chóng đổi vị trí của các quân cờ trắng và quân đen. Nhìn hướng đi của các quân cờ bên mình sắp thắng, bà mới hài lòng, thảnh thơi ngồi chờ Bùi Nguyên trở lại chơi tiếp. Trong thư phòng, sau khi ngồi xuống bàn làm việc, Bùi Nguyên bình thản nhìn Bùi Diệp. Nói đi, con về tìm ba là có chuyện gì? Anh nhìn chằm chằm vào ông. Có lẽ ánh mắt anh quá mạnh mẽ nên khiến ông cau mày. Cuối cùng anh đột ngột lên tiếng trước khi ông hỏi lại lần nữa. Sao ba lại nói dối con? Bùi Nguyên hơi kinh ngạc. Là sao? Ba nói dối con chuyện gì? Chuyện của Thanh Thành. Nhắc đến chuyện của Thanh Thành, con ngươi Bùi Nguyên hơi co lại, nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén. Đột nhiên con nhắc đến chuyện này làm gì? Không phải ba đã nói rõ chân tướng sự việc với con rồi sao? Chân tướng sự việc đó có đúng như ba nói lúc trước hay không? Con đã biết điều gì? Chuyện năm đó... Con đã biết được thông tin chính xác. Năm đó Thanh Thành muốn chết cùng người tình nên mới tự sát. Không hề liên quan đến ba. Ba... Bùi Diệp nhìn vào mắt ông. Tại sao ba lại thừa nhận là mình đã hãm hại ông ấy? Ánh mắt Bùi Nguyên bỗng trở nên dữ tợn. Con biết cái gì? Ba đã nói rồi. Là ba đã hãm hại cậu ấy. Con nghe những tin đồn kia từ đâu? Con tự có cách của con. Tuy con không biết tại sao ba lại muốn giấu cho ông ấy. Nhưng có người muốn mượn chuyện này để tấn công tập đoàn Bùi Thị chúng ta. Nếu không nhờ con ngăn cản kịp thời, e rằng bây giờ Bùi Thị đã rơi vào khủng hoảng rồi. Bùi Nguyên vô thức né tránh ánh mắt của Bùi Diệp. Chẳng phải tập đoàn Bùi Thị đã không có chuyện gì rồi sao? Lý do của ba rốt cuộc là gì? Anh tiếp tục chất vấn. Anh có linh cảm rằng ông có câu trả lời mà anh không biết. Kẻ địch như cái gai ở sau lưng, nếu biết được đáp án, có lẽ anh đã không rơi vào thế bị động như bây giờ. Trước sự chất vấn của Bùi Diệp, sắc mặt Bùi Nguyên trở nên khó coi. Không phải ba vừa mới nói là không có rồi sao? Ông nhìn anh. Hơn nữa, bây giờ tập đoàn Bùi Thị đã không sao. Con cũng không cần phải hỏi đến những chuyện khác. Ánh mắt né tránh và lời nói úp mở của ông càng khẳng định suy đoán của Bùi Diệp rằng ông đang giấu giếm anh điều gì đó. Cho dù là vì gia đình chúng ta, ba cũng không muốn nói sao? Anh sầm mặt. Ông cau mày. Bây giờ chẳng phải là không có chuyện gì sao? À, vậy nên... Anh cười khẩy. Ba định chờ nhà họ Bùi xảy ra chuyện thì mới nói à? Con nghĩ nhiều rồi. Nhà họ Bùi sẽ không bao giờ đi đến bước đường đó. Ông nghiêm mặt nói. Được rồi. Nếu con chỉ nói những chuyện này, thì con về công ty đi. Dứt lời, Bùi Nguyên đi thẳng ra khỏi phòng. Bùi Diệp mang vẻ mặt sầm sì rời khỏi nhà họ Bùi. Vốn dĩ anh nghĩ anh đã vạch trần sự thật về chuyện năm đó thì Bùi Nguyên sẽ nói thật với anh. Xem ra anh đã nghĩ quá lạc quan rồi. Khi Bùi Diệp đang đi ra khỏi Bùi Viên để trở về tập đoàn Bùi Thị, điện thoại di động của anh vang lên. Nhìn thấy số của Phó Thiên Thiên, lửa giận trong lòng anh lắng xuống phần nào. Anh bắt máy, nhẹ giọng hỏi một câu. Xem ra em đã nhận được đồ anh gửi cho em rồi. Trong văn phòng của đội đột kích Hắc Ưng, Phó Thiên Thiên vừa gọi điện cho Bùi Diệp, vừa nhìn hộp đựng điện thoại trên tay. Em cũng đoán là anh bảo người gửi cho em. 10 phút trước, phòng văn thư đưa cho cô một chiếc điện thoại. Sau khi mở ra, cô thấy chiếc điện thoại này và chiếc điện thoại của Bùi Diệp cùng kiểu với nhau, chỉ khác màu. Bùi Diệp nhướng mày. Thế nào, em thích không? sao anh lại mua cho em chiếc điện thoại giống hệt điện thoại của anh? Em không thích dùng điện thoại giống anh à? Anh nhíu mày. Không phải. Với cô thì điện thoại chỉ là một công cụ nghe gọi mà thôi. Mẫu mã gì không quan trọng, miễn là tín hiệu tốt khi thực hiện cuộc gọi là được. Điện thoại mà anh mua cho cô đương nhiên là rất tốt. Chỉ là cô không ngờ anh lại mua nhanh như vậy. Em gọi cho anh để báo với anh là em đã nhận được điện thoại rồi. Ừ, nhận được thì tốt. Trước đây anh luôn đùa giỡn với cô khi gọi điện. Bây giờ anh đột nhiên nói chuyện nghiêm túc. Cô có thể cảm nhận rõ được trong lời nói của anh có gì đó không bình thường. Sao thế? Có chuyện gì hả anh? Bây giờ tập đoàn Bùi Thị đã thoát khỏi khủng hoảng. Bùi Diệp cũng đã biết về Bùi Nguyên không phải là tiểu nhân hèn hạ. Tâm trạng của anh nên khá hơn mới phải. Nhưng nghe giọng điệu của anh, hình như vẫn chưa được vui cho lắm. Anh cười khẽ một tiếng. Thiên Thiên hỏi vậy là đang quan tâm đến anh sao? Phó Thiên Thiên trả lời thẳng thắn. Vâng. Đúng là Thiên Thiên của anh. Lúc nãy tâm trạng của anh quả thật là không tốt lắm. Nhưng sau khi nói chuyện với em, tâm trạng của anh đã khá hơn nhiều rồi. Thật chứ? Cô dường như không mấy tin tưởng. Anh bật cười. Có khi nào anh nói dối em chưa? Vậy thì tốt. Lúc này, một tiểu đội trưởng đến tìm cô. Đội trưởng, chúng tôi có chuyện muốn xin cô chỉ bảo. Cô giơ tay ra hiệu với anh ta, sau đó nói với Bùi Diệp trong điện thoại. Em có việc, có thời gian sẽ gọi lại cho anh sau. Được. Anh biết cô bận rộn huấn luyện, do đó sẽ không quấy rầy cô. Cô không phải là Thiên Thiên của một mình anh. Buổi trưa, Bùi Diệp đến trường đón Chân Dương và đưa cậu về nhà họ Phó ăn cơm. Lúc đến cổng nhà họ Phó, anh đột nhiên thấy một bóng người bất ngờ đứng ở cổng. Là Trung Bình Quân. Sau khi xuống xe và nhìn thấy hắn, mắt Chân Dương sáng lên. Anh Trung, anh về rồi ạ. Cậu ngạc nhiên và vui mừng trước mặt hắn. Hơn nửa năm qua em không thấy anh, còn tưởng là anh xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy hắn bình an vô sự đứng trước mặt mình, cậu thở phào nhẹ nhõm. Trung Bình Quân co giật khóe miệng. Đây là lần đầu tiên một người suýt bị hắn giết lại bày tỏ sự lo lắng cho hắn. Hắn giơ tay xoa đầu cậu. Ừ, đã khiến em lo lắng rồi. Hình như em cao hơn thì phải. Chân Dương cười tít mắt. Bây giờ em đang tuổi lớn mà. Từ khi anh đi đến giờ, em cao lên 7cm đấy. Khi hai người họ đang trò chuyện rôm rả, Bùi Diệp ngồi ở ghế lái, mặt đen sì. Anh nheo mắt nhìn chăm chăm người đàn ông đứng ở cách đó không xa. Mấy ngày trước, người đàn ông này còn ở phiến thành. Vậy mà bây giờ đã trở về nước rét, còn nghênh ngang ở trong khu nhà của Phó Thiên Thiên. Đúng là kẻ bám đuôi, âm hồn không tan. Anh cười giả lạ nhìn hắn. Anh Trung, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. So với sự lạnh lùng của anh, Trung Bình Quân lịch thiệp hơn nhiều. Hắn cười tủm tỉm nhìn anh. Đúng vậy, anh Bùi. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau. Vui, anh chẳng vui chút nào. Họ vừa về là hắn cũng bám đuôi về theo họ. Còn chuyển về khu nhà của Phó Thiên Thiên. Ý của hắn đã quá rõ ràng. Đơn giản là lòng dạ Tư Mã Chiêu. Mọi người đều rõ cả. Chân Dương khó hiểu, nhìn qua nhìn lại Trung Bình Quân và Bùi Diệp. Anh Diệp, anh Trung, hai người đã gặp nhau trước đó hả? Hai người họ gần như đồng thanh thốt lên. Không. Họ có cần phải nói chuyện giống nhau như vậy không? Không có thì thôi, thế mà hai người còn đồng thanh khiến cậu giật mình. Lúc này, ông cụ Phó đi từ trong biệt thự ra, mỉm cười nhìn ba người họ. Ông vừa nghe người giúp việc nói là có Tiểu Dương và Tiểu Diệp đến chơi sao? Sao các cháu còn không vào nhà? À, đây chẳng phải là anh Trung sao? Thật sự đã lâu không gặp anh. Trung Bình Quân lịch sự, khom người chào ông. Ông Phó, đã lâu không gặp ông. Ông gật đầu. Được rồi, ngoài trời nắng to, các cháu đừng đứng ở ngoài nữa. Cẩn thận kẻo nóng đấy, mau vào trong nhà đi. Vâng ạ. Cuối cùng, Bùi Diệp, Chân Dương và Trung Bình Quân đều được ông cụ mời vào biệt thự nhà họ Phó. Vừa bước vào phòng khách, ông đã quan tâm hỏi Trung Bình Quân. Anh Trung, hình như phải hơn nửa năm chưa về đây nhỉ? Hắn gật đầu. Vâng ạ. Thế hơn nửa năm qua, anh đã đi đâu? Ông nhìn dáng người gầy gò của hắn với ánh mắt quan tâm. Anh gầy đi nhiều đấy. Hắn vẫn luôn bị giam trong ngục tối suốt thời gian qua. Còn sống sót là may, sao có thể không gầy cho được? Cảm ơn ông đã quan tâm ạ. Anh vừa mới về, trong nhà đã mua đồ ăn chưa? Buổi trưa anh có muốn ở lại nhà chúng tôi ăn cơm không? Hắn không hề khách sáo. Như vậy cũng được ạ. Nếu không tiện thì... Đều là hàng xóm với nhau cả. Có gì mà không tiện? Anh ở lại đây ăn cơm đi. Dứt lời, ông cụ Phó liền đứng dậy. Được rồi, các thanh niên các anh cứ chuyện trò đi. Ông đi dặn nhà bếp một tiếng, bảo họ làm thêm vài món. Làm phiền ông ạ. Không phiền, không phiền. Nói rồi ông vui vẻ rời đi. Điều ông không ngại nhất chính là phiền phức. Càng đông càng vui, ông là người thích đông vui, như vậy sẽ không cô đơn tĩnh mịch. Phó Minh Thanh thường không về nhà. Phó Linh Nguyệt hiện cũng không thể trở về nhà họ Phó, nên chỉ có mình ông ở nhà. May mà Bùi Diệp thường dẫn Chân Dương đến chơi với ông. Sau khi ông cụ Phó rời đi, Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đối diện. Không phải anh mới về 2 ngày nay đúng không? Trong nhà anh mà lại không có gì ăn sao? Chưa kể bên ngoài biệt thự có rất nhiều nhà hàng. Nếu nhà anh không có sẵn đồ, thì anh có thể đến nhà hàng cơ mà. Hắn nhìn anh với vẻ mặt vô tội. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, và lại ông cụ Phó mời nhiệt tình như vậy. Nếu tôi từ chối, thì chẳng phải là phụ ý tốt của ông ấy sao? Chân Dương ngồi giữa hai người họ và đang ăn dưa hấu, đột nhiên nghe thấy hai người khẩu chiến, cậu vô thức nuốt ực miếng dưa hấu xuống. Phó Thiên Thiên không có mặt ở đây, nếu họ khai chiến, cậu sẽ không chịu nổi. Nhìn vẻ dương cung bạt kiếm giữa hai người, cậu vô thức dựa vào lưng ghế sofa. Tuy làm vậy cũng không tránh được tầm mắt của hai người, nhưng có thể cách xa chiến trường một chút thì phải. Cậu vừa nghĩ đến đây thì Bùi Diệp và Trung Bình Quân bắt đầu trận chiến. Nhà họ Phó là phòng ăn của anh sao? Nếu anh sợ đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, tôi có thể mời một đầu bếp đến nhà họ Trung, chuyên phụ trách việc cơm nước cho anh. Bùi Diệp thản nhiên nói. Đương nhiên, nếu anh cảm thấy phiền toái trong việc trả tiền lương cho đầu bếp, thì anh có thể chuyển tiền vào tài khoản của công ty chúng tôi. Tập đoàn Bùi Thị sẽ thay mặt anh trả cho đầu bếp. Anh Bùi cứ nói đùa, nếu nhà tôi muốn mời đầu bếp, thì sao có thể để anh đứng ra được? Hắn còn đang lo anh sẽ mua chuộc đầu bếp, bảo đầu bếp bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hắn đây. Nói thế nào thì anh Trung cũng từng có ơn với Tiểu Dương. Chút chuyện nhỏ đó không phiền phức. Chiều nay cứ để đầu bếp đến nhà họ Trung đi. Được chứ? Trung Bình Quân đáp. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thôi vậy. Tôi thích yên tĩnh. Nếu đột nhiên trong nhà có thêm một người sẽ không được thoải mái. Anh Bùi không cần phải sắp xếp thêm một người để quấy rầy cuộc sống của tôi đâu. Chẳng phải anh sợ đồ ăn bên ngoài không đảm bảo sao? Thấy ông cụ Phó đang đi về phía bên này, Trung Bình Quân liền cười tít mắt, nói. Ông ơi, cháu có một yêu cầu quá đáng, không biết ông có đồng ý không ạ? Ông hơi ngạc nhiên. Hở, chuyện gì vậy? Dạo này đồ ăn bên ngoài, cháu luôn cảm thấy khó chịu trong bụng. Trước đây ăn cơm nhà ông không bao giờ xảy ra tình trạng đó. Cháu định sau này sẽ đến nhà ông ăn trực. Ông yên tâm, cháu sẽ gửi ông tiền đồ ăn ạ. Có người muốn ăn cơm cùng mình, tất nhiên là ông cụ phó mong còn không được. Nghe hắn nói vậy, ông hết sức vui mừng, liên tục xua tay. Chỉ là mỗi bữa, nhiều thêm đôi đũa thôi mà. Anh cứ việc đến đây. Đồ ăn bên ngoài đúng là không sạch sẽ, nên ít ăn những thứ đó thì hơn. Còn về tiền đồ ăn thì bỏ đi. Chúng ta là hàng xóm, nói chuyện tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm đấy. Huống hồ anh đến ăn cơm cùng tôi, ông già này còn vui không để đâu cho hết nữa là. Trung Bình Quân nghiêm túc nói. Ông ơi, anh em ruột thịt còn phải rõ ràng chuyện tiền bạc. Cháu nhất định phải gửi ông tiền ăn uống. Ông nhất định phải nhận. Nếu ông không nhận, cháu cũng ngại đến đây dùng cơm. Ông cụ phó cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được rồi, nếu đã vậy, mỗi tháng anh gửi tôi 1.000 tệ đi. 1.000 ít quá, 3.000 đi ạ. Ông lắc đầu. Nấu cơm ở nhà, tiền nguyên liệu không đắt thế đâu. 1.000 là đủ rồi. Trung Bình Quân mỉm cười, gật đầu nói. Vâng. Nói xong, hắn liền lấy luôn tiền ra, nhét vào tay ông. Vậy bắt đầu tính từ hôm nay nhé. Đây là 1.000 tệ. Ông cất đi ạ. Ông cụ phó vốn định đẩy tiền lại cho hắn, nhưng nghĩ đến những gì hắn đã nói, ông liền cầm lấy. Được rồi, tôi nhận vậy. Sau này khi nào sắp nấu cơm xong, tôi sẽ gọi điện cho anh. Nếu anh có việc bận không về ăn cơm được, thì cũng gọi cho tôi nhé. Vâng. Kết quả là việc Trung Bình Quân đến nhà họ phó ăn cơm đã được quyết định. Bùi Diệp nghiến răng ken két. Đồ tiện nhân hèn hạ, đừng tưởng anh không nhìn ra ý đồ của hắn. Không phải hắn muốn mỗi ngày sang đây để lưu lại thiện cảm với ông cụ phó, muốn gần quan được ban lộc sao? Có điều e rằng âm mưu của hắn không thể thực hiện được. Chỉ cần anh không đồng ý thì đừng ai nghĩ đến chuyện cướp người của anh. Cho dù đối thủ có là yêu ma quỷ quái ghê gớm đến đâu, anh cũng xử lý hết. Bữa cơm này khá chấn động. Trên bàn ăn, Bùi Diệp và Trung Bình Quân đều không vừa mắt đối phương, nên thỉnh thoảng lại cố tình tranh giành đồ ăn với nhau. Trần Dương thấy vậy thì cạn lời. Hai người họ đều đã gần 30 tuổi, thế mà lại ấu trĩ như vậy. Không chỉ Trần Dương mà ngay cả ông cụ phó cũng cảm thấy hai người họ không hợp nhau. Cứ một chốc, ông lại lau mồ hôi trên trán. May mà Trung Bình Quân là kẻ biết điều. Hắn nói rằng chỉ đến đây ăn trực. Sau khi ăn xong, hắn liền chào ông cụ phó ra về. Ông làm tròn trách nhiệm của người chủ nhà mà tiễn hắn ra tận cửa. Trần Dương cũng tiễn hắn, còn Bùi Diệp đương nhiên là không. Anh chỉ đứng ở cửa biệt thự, sầm mặt nhìn cảnh tượng cách đó không xa, để tránh cho hắn lại giở thủ đoạn gì đó sau lưng anh. Anh nhìn thấy hắn đang nhìn về phía mình với ánh mắt khiêu khích. Ánh mắt đó dường như đang nói rằng anh đề phòng được mùng một, nhưng sẽ không đề phòng được ngày rằm. Sau khi tiễn Trung Bình Quân, ông cụ phó và Trân Dương trở vào biệt thự. Trước ánh mắt chất vấn đầy nguy hiểm của Bùi Diệp, Trân Dương vội rụt cổ lại. Buổi chiều, cậu vẫn phải đi học. Vì thế sau bữa cơm, Bùi Diệp đưa cậu trở lại trường. Trên đường đi, cậu ngồi trên ghế phụ mà khiếp sợ. Vì Bùi Diệp chạy xe với tốc độ cực kỳ nhanh, mặc dù không kinh khủng bằng Phó Thiên Thiên, nhưng trái tim nhỏ bé của cậu vẫn không chịu nổi. Khi thấy xe của họ sắp đâm vào xe khác, cậu nắm chặt lấy tay nắm trên đỉnh đầu, nhỏ giọng nhắc anh. Anh Diệp ơi, anh có thể cho xe chạy chậm một chút không? Bùi Diệp ngồi trên ghế lái chẳng buồn liếc nhìn Trân Dương lấy một cái. Có điều, khi cậu nói anh cho xe chạy chậm lại, anh liền nhấn chân ga chạy nhanh hơn. Đồng thời, vượt qua chiếc xe phía trước, khiến tài xế của xe đánh tay lái sang bên, còn thò đầu ra khỏi cửa sổ xe để chửi. Tuy nhiên chiếc xe đó nhanh chóng bị anh bỏ lại phía sau. Biết sợ rồi hả? Anh vừa lái xe vừa nói. Chân Dương dè dặt nhìn anh. Anh Diệp, anh đang giận hả? Em muốn làm anh em với Trung Bình Quân, phải không? Cậu nuốt nước bọt rồi nói. Anh Diệp, anh yên tâm. Trong lòng em chỉ có anh và chị Phó là xứng đôi nhất. Em hoàn toàn ủng hộ hai anh chị. Câu nói này có thể nói là tương đương với khát vọng sinh tồn mạnh mẽ. Thật sao? Bùi Diệp miệng cười nhưng trong lòng thì không. Anh thấy lúc ở nhà họ Phó, em gọi hắn là anh một cách rất vui vẻ mà. Trần Dương tiếp tục giải thích để tìm đường sống. Anh Diệp ơi, dù sao trước kia anh ấy cũng từng cứu em. Em rất biết ơn anh ấy. Nhưng biết ơn ai và ủng hộ ai, chuyện này không thể lẫn lộn được. Hơn nữa, em cho rằng cả Vân Thành này chỉ có anh Diệp là xứng đôi với chị Phó nhất. Không ai có thể xứng với chị ấy bằng anh. Nịnh nọt luôn có tác dụng. Câu nịnh này của Trân Dương có thể nói là khá lợi hại, khiến nét mặt Bùi Diệp dịu đi phần nào. Thế nên anh cũng cho xe chạy chậm lại. Khi thấy tốc độ xe giảm dần, sắc mặt trắng bệch của cậu cũng từ từ hồng hào trở lại. Trời ạ, Bùi Diệp tức giận thật sự quá đáng sợ. Cậu chỉ gọi vài tiếng anh chung mà đã bị anh coi như kẻ phản bội. Vừa rồi cậu còn tưởng rằng khi đến một ngã tư nào đó, anh sẽ đột ngột mở cửa xe bên cậu, cởi dây an toàn của cậu ra ném cậu ra khỏi xe. May mà cậu biết nịnh nên mới thoát được kiếp nạn này. Quả là quá nguy hiểm. Sau khi thở phào, cậu bắt đầu thương tiếc cho Phó Thiên Thiên. Cô lấy phải người chồng ghen tuông, có thể nói là vô cùng xui xẻo. Chẳng mấy chốc, anh đã đưa cậu đến trường. Xe vừa dừng lại, cậu liền nhanh chóng cởi dây an toàn, định mở cửa xuống xe. Lúc này, Bùi Diệp bỗng lên tiếng. Chiều nay, anh đến đón em tan học, sau đó đến nhà họ Phó ăn cơm. Trần Dương mếu máo nhìn mặt Bùi Diệp. Anh Diệp ơi, em muốn về Bùi Viên ăn cơm, có được không ạ? Câu trả lời là hai từ nằm trong dự liệu của cậu. Không được. Cậu lê bước chân tuyệt vọng đi vào trong trường. Đã có thể tưởng tượng ra ngọn lửa chiến tranh ở nhà họ Phó tối nay sẽ như thế nào. Bùi Diệp sợ Trung Bình Quân sẽ thọc gậy bánh xe sau lưng mình nên mới dự định đến nhà họ Phó ăn cơm. Nhưng một mình anh đi là được rồi, sao cứ phải kéo cậu đi cùng làm gì? Cậu không thích những trường hợp như thế. Tất nhiên là anh không muốn để ông cụ Phó nhận ra suy nghĩ của mình, để ông không nghĩ rằng anh ấu trĩ, vì vậy mới kéo cậu làm bia đỡ đạn đến nhà họ Phó. Anh chỉ cần nói là cậu muốn đến nhà họ Phó ăn cơm mỗi ngày thì ông cụ Phó sẽ không nói gì. Cậu đã có linh cảm rằng mỗi ngày trong tương lai đều sẽ khó khăn như thế này. Hai tháng trôi qua nhanh chóng. Vì thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh đang đến gần, nên cả Vân Thành bắt đầu siết chặt. Tất cả hành khách của các sân ga, sân bay muốn vào Vân Thành đều phải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Các nhân viên tuần tra trong thành phố cũng được tăng cường nhiều hơn, nhất là khu vực gần địa điểm diễn ra hội nghị. Hầu như mọi hành động của các nhân viên trong vòng bán kính 5 km địa điểm diễn ra hội nghị đều được cam giám sát ghi lại. Khi ra vào, họ cũng cần phải xác minh thân phận. Tất cả mọi người đều khẩn trương, nhưng Bùi Diệp lại cảm thấy cực kỳ vui sướng, vì cuối cùng anh đã có thể gặp Phó Thiên Thiên. Buổi trưa, Bùi Diệp định đến nhà họ Phó ăn cơm như thường lệ. Trước khi đi, anh đã gọi cho Trân Dương, định dẫn cậu đi cùng. Ngày nào Trung Bình Quân cũng đến nhà họ Phó ăn tối, muốn làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Tình địch như cái gai sau lưng, anh không thể không đề phòng. Cô vợ trẻ của anh quá ưu tú nên có nhiều người ngấp nghé. Những kẻ biết rõ cô là hoa đã có chủ mà vẫn cứ theo đuổi là những kẻ đáng ghét nhất. Nhưng đối phương không làm gì cả, chỉ ngày ngày sang nhà họ Phó ăn cơm. Bùi Diệp không tìm được lý do để đuổi hắn, vì dù sao ông cụ Phó cũng đã đồng ý rồi. Thế là anh chỉ có thể đến nhà họ Phó khi đến giờ cơm mỗi ngày. Ngay cả bà cụ Bùi thỉnh thoảng cũng ghen tị với việc anh không thường xuyên về nhà ăn cơm. Có điều vừa nghe anh nói rằng có người tơ tưởng đến Phó Thiên Thiên, ngày nào cũng có mặt ở nhà họ Phó, bà liền đồng ý cả hai chân hai tay cho anh đến nhà họ Phó mỗi ngày, để người kia biết khó mà rút lui. Không những thế, bà còn nói với anh rằng mỗi lần anh đến nhà họ Phó, nếu đối phương ngồi lì ra đó thì anh không thể ra về trước hắn. Phải để ông cụ Phó biết được tầm quan trọng của anh và để ông gặp anh nhiều hơn, như vậy mới có thể đảm bảo địa vị của anh. Thấy đã sắp đến giờ cơm, Bùi Diệp bèn gọi Chân Dương. Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè, cuối tháng 7, đầu tháng 8. Bình thường học sinh sẽ có rất nhiều hoạt động trong thời gian này. Nhưng đáng tiếc là Chân Dương không thể tham gia bất cứ hoạt động nào. Bởi vì mỗi ngày khi sắp đến giờ cơm là Bùi Diệp sẽ rủ cậu đến nhà họ Phó. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình quan trọng đến thế trong lòng Bùi Diệp. Tiếc rằng cậu thật sự không muốn kiểu quan trọng này. Cậu hy vọng anh có thể nuôi thả cậu giống như trước đây. Đừng quản lý cậu nữa. Có lẽ ông cụ Phó định nghiêm túc nấu đúng giá trị của số tiền ăn 1.000 tệ mà Trung Bình Quân đã đưa. Cho nên mỗi bữa cơm đều được nhà bếp chuẩn bị cực kỳ phong phú. Hai tháng nay, Trần Dương vốn dĩ cân đối, khỏe khoắn, đã trở nên trắng trẻo mập mạp. Mỗi lần sờ đến bụng mình, cậu đều muốn từ chối Bùi Diệp. Những lần anh gọi cho cậu trước đây, cậu đều sẽ nghĩ như vậy, nhưng không phải hôm nay. Thấy sắp đến giờ anh gọi điện tới, cậu len lén nhìn về phía một góc trong căn phòng tối. Lúc này, điện thoại di động của cậu đã bị vứt bừa ở đó cùng với điện thoại của những người khác. Còn hai tay cậu hiện đang bị trói chặt, bản thân thì buộc phải ngồi xổm trong một góc. Cậu đã bị bắt cóc. Hơn một tiếng trước, cậu và các bạn học của mình đến thư viện tìm một số tài liệu học tập thì có chuyện xảy ra. Có người xông vào bắt cóc họ, những người khác trong thư viện cũng bị nhốt lại. Điện thoại của họ đều bị tịch thu hết. Phương thức của những kẻ bắt cóc rất bí ẩn. Chân Dương cảm thấy bọn chúng đã chờ đến lúc thư viện dần dần vắng người mới hành động. Khi cậu và bạn học bị bắt, trong thư viện chỉ còn lác đác vài người, không còn ai có thể báo cảnh sát. Bấy giờ cậu mới nhận ra tất cả mọi người trong thư viện đã bị khống chế. Tiểu Dương, lát nữa cậu yểm hộ tớ. Tớ sẽ nhân lúc bọn họ không chú ý để xông ra. Sau khi ra ngoài, tớ sẽ báo cảnh sát để cứu cậu. Bạn học của Chân Dương nói. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu chỉ bình tĩnh nhắc nhở bạn mình. Cậu đừng làm bừa. Đừng nói bây giờ cậu có cơ hội chạy ra ngoài hay không. Chỉ e... Cậu còn chưa nói hết câu, thì đột nhiên có người nhân lúc đám bắt cóc nói chuyện để nhanh chóng lao về phía cửa. Đáng tiếc là người đó vừa mới chạy đến cửa thì đã bị một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán. Sau đó bị buộc phải trở lại trong phòng. Những người khác ở trong phòng đều giật mình kinh hãi khi nhìn thấy cảnh này. Người nọ sợ đến nỗi run như cầy sấy, có chất lỏng chảy theo ống quần xuống đất. Ngay sau đó còn bị những kẻ bắt cóc đạp xuống đất, vừa đạp vừa chửi bới thậm tệ. Sau một trận đòn, người nọ bị quẳng đến trước mặt Chân Dương và bạn học của cậu với thân người đầy vết bẩn, hơi thở thoi thóp. Nhìn thấy vậy, Chân Dương và bạn học của mình đều sợ tới mức lùi lại phía sau. Một tên bắt cóc cầm súng chĩa vào hai người các cậu. Tao nói cho chúng mày biết, tất cả chúng mày hãy ngoan ngoãn cho tao. Nếu có đứa nào dám nghĩ đến việc trốn ra ngoài, ông đây sẽ bắn chết ngay lập tức. Không ai trong phòng dám nói gì nữa. Lúc này người bạn của Chân Dương cũng trở nên ngoan ngoãn. Tại tập đoàn Bùi Thị, Bùi Diệp đã lấy điện thoại ra gọi cho Chân Dương. Trong đống điện thoại di động, tiếng chuông điện thoại của Chân Dương đột ngột vang lên, khiến mấy tên bắt cóc đều giật mình. Bọn chúng giật mình là vì bọn chúng đã tịch thu hết điện thoại di động của họ và tắt máy. Sở dĩ điện thoại của Trân Dương vẫn đổ chuông dù bị tắt máy là vì Bùi Diệp biến thái đã cài một chương trình vào máy điện thoại của cậu. Anh sợ cậu trốn không nhận cuộc gọi của anh trước giờ ăn cơm, nên chỉ cần anh gọi cho cậu, bất kể điện thoại của cậu có tắt hay không thì nó cũng sẽ tự động bật lên và đổ chuông. Sau khi biết chuyện anh đã làm, cậu không dám tắt điện thoại nữa. Hồi đầu cậu cảm thấy như vậy là xâm phạm sự riêng tư. Bây giờ cậu lại rất vui. Nhưng những tên bắt cóc thì không. Một tên lập tức lấy chiếc điện thoại của Trân Dương trong đống điện thoại ra, định tắt máy. Nhìn thấy thế, hai mắt Trân Dương sáng lên. Nếu hắn tắt máy, Bùi Diệp sẽ phát hiện điện thoại của cậu có vấn đề. Anh sẽ nhận ra là ở đây xảy ra chuyện và sẽ tìm cách cứu cậu. Nào ngờ tên kia còn chưa chạm vào nút từ chối cuộc gọi, thì một tên khác bỗng ngăn hắn lại. Đợi đã. Sao vậy? Tốt nhất, mày đừng động vào chiếc điện thoại này. Vì sao? Chính tay tao đã tắt nó. Nó cũng không cài đặt chế độ tự động bật lên, chứng tỏ nó có điểm kỳ lạ. Nếu mày chạm vào nút cúp máy, thì sẽ có phiền phức. Chắc hệ thống của nó có vấn đề. Mày có chuyện bé xé ra to quá không? Không tin thì sau khi hết hồi chuông, mày tắt máy lại lần nữa thử xem. Trân Dương đang trốn trong góc liền nhíu mày. Thời buổi này không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Một lát sau, điện thoại của cậu ngừng đổ chuông. Hai tên bắt cóc lập tức tắt máy. Điện thoại mới tắt máy được 3 giây thì đột nhiên tự động khởi động. Sau đó màn hình lại sáng lên, có người gọi đến. Sắc mặt hai tên bắt cóc đều thay đổi. Một tên nói với tất cả mọi người có mặt ở đây. Điện thoại này là của ai? Trần Dương cắn răng đứng dậy. Tên lưu manh B đi tới túm lấy cậu và đưa đến trước mặt tên lưu manh A. Tên A hung dữ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu thầm run lên. Sau đó hắn bất ngờ rút súng ra, dí vào thái dương cậu. Nghe máy đi, mày nên ngoan ngoãn, nếu không tao sẽ bắn mày đấy. Trân Dương cắn chặt răng, chạm vào nút nhận cuộc gọi. Tên bắt cóc liền tiện tay mở loa ngoài. Giọng nói của Bùi Diệp vang lên. Em đang ở đâu vậy? Trân Dương thoáng nhìn tên bắt cóc trước mặt, rồi mới trả lời. À, em đang chơi bóng với bạn. Chơi bóng à? Anh lạnh lùng nói. Nếu đang chơi bóng, thì tại sao bên em lại yên tĩnh thế? Anh không nghe thấy có tiếng chơi bóng. À, em đang chơi bóng mà. Không tin anh thử nghe xem. Cậu nhìn hai tên bắt cóc với vẻ khó xử. Hai tên kia liếc nhìn nhau. Một tên túm tóc, nhanh chóng kéo đồng bọn của mình từ ngoài cửa vào và nói. Nào, truyền bóng cho tớ. Truyền cho tớ. Gã đồng bọn ngơ ngác. Lúc này, tên B chỉ vào điện thoại trong tay Trân Dương, rồi nghĩ ngay đến điều gì đó, bèn giật lấy quả bóng từ tay một con tin và ném xuống đất. Đồng thời cố tình dùng đế giày trà sát xuống sàn để tạo ra âm thanh giống như đang chơi bóng. Tên A lập tức đưa mắt ra hiệu cho Trân Dương. Cậu liền nói vào trong điện thoại. Anh Diệp, anh nghe đi. Bọn em đang chơi bóng thật mà. Thật sao? Tại sao anh không nghe thấy tiếng khán giả? Tên A dữ tợn, trừng mắt, nhìn vào chiếc điện thoại. Sau đó chĩa súng vào các con tin phía sau. Các con tin đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng vỗ tay. Trân Dương lau mồ hôi trên trán, liếc trộm những kẻ bắt cóc, rồi nói với Bùi Diệp. Anh Diệp, bây giờ anh đã tin rồi chứ? Ờ, nếu em đang chơi bóng thì thôi vậy. Em chơi bóng đi. Cái gì? Anh bảo cậu tiếp tục chơi bóng. Sao có thể như vậy? Cậu muốn nói điều gì đó với anh, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của tên A và tên B. Sau đó cậu ngoan ngoãn đáp. Vâng, vậy hẹn gặp lại anh ạ. Cậu vừa nói dứt lời thì Bùi Diệp đã cúp máy luôn. Trần Dương lưu luyến nhìn chiếc điện thoại của mình, rồi trở về chỗ cũ. Bạn học của cậu nhìn cậu với vẻ tiếc nuối. Tiếc quá, nếu vừa rồi cậu nói vài lời ra hiệu cho anh cậu, nói không chừng anh ấy đã có thể báo cảnh sát cứu chúng ta ra. Mắt Trần Dương lóe lên. Chưa chắc. Bùi Diệp không yêu cầu cậu đợi anh ở sân bóng mà bảo rằng cậu cứ chơi bóng đi. Đúng như Trần Dương nghĩ, sau hai lần liên tiếp gọi cho cậu, đều bị cậu tắt máy. Bùi Diệp đã nghi ngờ điện thoại của cậu có vấn đề. Sau đó anh cố ý đưa ra hai câu hỏi để làm khó cậu, nhưng chỉ thử một chút thì cậu đã lộ tẩy. Hà Minh được gọi vào phòng làm việc của anh qua điện thoại nội bộ. Tổng giám đốc Bùi, anh có gì sai bảo ạ? Triệu tập thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, đi cùng tôi đến một nơi. Anh trầm giọng ra lệnh. Mặc dù Trần Dương không là gì với anh, nhưng nếu cậu chết, anh sẽ mất đi ý nghĩa khi đến nhà họ Phó. Bà nội anh sẽ đau lòng, ông cụ Phó sẽ rất buồn, Thiên Thiên sẽ áy náy. Quan trọng nhất là không có cậu, anh sẽ không có lý do để đến nhà họ Phó ăn cơm trưa nữa. Vì vậy anh nên cứu cậu ra trước rồi nói sau. Nếu Trần Dương biết anh nghĩ như vậy thì nhất định sẽ tức ói máu. E rằng sẽ đập đầu vào miếng đậu phụ cho rồi. Bùi Diệp hành động rất nhanh. Chẳng mấy chốc, anh đã dẫn đội vệ sĩ nhà họ Bùi đến. Anh vừa mới đến nơi, liền trông thấy chiếc xe quen thuộc gần đó. Lúc này, Nghiêm Luật đã xuống xe và đi đến bên ngoài cửa sổ xe của anh. Cậu chủ, bây giờ bắt đầu hành động chứ ạ? Mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc xe kia, khóe miệng nở nụ cười, thủng thẳng đáp. Không cần. Nghiêm Luật... Anh ta khẽ ho một tiếng rồi nhắc anh. Cậu chủ, cậu Trân bị bắt cóc không phải là chuyện nhỏ. Chưa kể đến việc đối phương còn là những tên côn đồ cực kỳ hung ác. Nếu chúng ta không nhanh chóng cứu cậu ấy ra, cậu ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã nói là không cần, thì chính là không cần. Huống hồ... Anh vui vẻ nhìn về phía chiếc xe đậu bên đường cách đó không xa. Và nói với giọng sâu xa. Trần Dương chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh nhìn thoáng qua, liền nhận ra đó là xe của Phó Thiên Thiên. Bên cạnh còn có vài chiếc xe bình thường, được đội đột kích Hắc Ưng sử dụng khi đi làm nhiệm vụ. Đội đột kích Hắc Ưng hiện đang ở trong thư viện. Thiên Thiên của anh cũng ở trong đó. Việc cứu Trần Dương ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Điều anh phải làm bây giờ là ở lại đây đợi cô thắng lợi trở về. Đã hai tháng không gặp cô, anh thật sự rất nóng lòng muốn nhìn thấy cô. Lúc này, trong những góc khuất của thư viện, có vài bóng dáng nhanh nhẹn tránh thoát các camera giám sát, nhanh chóng đi vào bên trong. Còn trong một tòa nhà đối diện thư viện, Ngô Danh đã tìm được vị trí ngắm bắn tốt nhất. Hiện đang là ban ngày, tầm nhìn rất tốt. Cửa sổ bằng kính của thư viện đối diện cũng khá sáng sủa, rèm cửa mở toang. Anh ta thấy lạ, đám côn đồ đều rất thông minh, nhất là những kẻ vô cùng hung ác, lại khống chế nhiều nhân viên thư viện thế kia. Thông thường đối phương nên thực hiện tất cả những biện pháp phòng vệ để không bị phát hiện. Nhưng bọn chúng chẳng những không hề đề phòng, mà còn phơi bày hết nhược điểm của mình trước mặt người khác. Anh ta quan sát toàn bộ tình hình bên trong tòa nhà của thư viện qua ống ngắm của súng bắn tỉa, đồng thời báo cáo với đồng đội của mình qua bộ đàm bên tai. Đội trưởng, tôi đã nắm được đại khái tình hình ở tầng 7. Có thể nhìn thấy tổng cộng 13 tên bắt cóc và rất nhiều con tin đang bị nhốt trong đó. Nhưng mà... Phó Thiên Thiên trầm giọng. Nhưng cái gì? Đội trưởng, toàn bộ cửa kính đều không buông rèm. Giống như đang cố tình để cho người ta biết tình hình bên trong. Tôi nghi ngờ có trò mèo ở đây, hoặc có mai phục khác. Sắc mặt Phó Thiên Thiên tối đi. Ngô Danh là một người rất nhạy cảm. Nếu tình hình thật sự như anh ta nói thì hiện trường quả thật hơi kỳ lạ. Cửa sổ kính của thư viện lớn như vậy, nếu không kéo rèm che thì tất cả đám bắt cóc sẽ nguy hiểm. Chỉ dựa vào một mình Ngô Danh cũng có thể tiêu diệt tất cả bọn chúng. Hoặc là chúng ngu xuẩn, hoặc là chúng không sợ. Cô Thiên về phía sau hơn. Đây cũng là suy nghĩ của các thành viên trong đội đột kích Hắc Ưng. Cô đành giọng ra lệnh. Tất cả mọi người chú ý ẩn nấp cho kỹ. Không có lệnh của tôi, không ai được tự ý hành động. Giọng của mọi người đồng thanh vang lên trong bộ đàm. Rõ. Bỗng nhiên Ngô Danh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Phó Thiên Thiên giật thót, vẻ mặt xa sầm. Sao vậy? Anh lại có phát hiện gì? Đội trưởng, tôi nhìn thấy người đàn ông của cô. Xe của anh ấy đang đỗ dưới lầu, có vẻ như đang nhìn về phía tôi. Đội trưởng, cô có muốn chào hỏi anh ấy không? Bùi Diệp ở gần hiện trường thực sự khiến cô ngạc nhiên. Nhắc đến anh, trái tim cô liền xao động. Sau 2 tháng không gặp nhau, cô cũng nhớ anh. Có điều hiện giờ quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ. Nỗi nhớ nhung của cô chỉ là thoáng qua mà thôi. Hơn nữa, vào thời điểm quan trọng này, mà Ngô Danh còn có tâm trạng nhìn chỗ khác và trêu chọc cô. Cô hử nhạt, đáp. Ngô Danh, anh đã quên mất trách nhiệm hiện giờ của anh phải không? Đội trưởng, bầu không khí lúc này quá căng thẳng. Tôi thả lỏng tâm trạng một chút ấy mà. Anh ta vội nói. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, trở lại quân khu, anh hãy chạy 100 vòng quanh thao trường và hít đất 10.000 cái. Cô vừa nói dứt lời, tiếng cười của mọi người liền vang lên trong tai nghe. Ngô Danh cau mày, cầu xin cô với vẻ mặt đau khổ. Đội trưởng ơi, tôi sai rồi, cô đừng nóng giận. Cô có thể thu lại hình phạt vừa nãy không? Chạy 100 vòng quanh thao trường và hít đất 10.000 cái. Như thế sẽ chết đấy. Tính mạng vẫn quan trọng nhất. Đánh mất tính mạng của mình vì một trò đùa thật không đáng. Đối với anh ta, thể diện chẳng là gì hết. Huống hồ anh ta cũng cảm thấy nhận sai với cô cũng không sao cả. 200 vòng và hai... Giọng nói lạnh băng của cô vang lên trong bộ đàm. Ngô Danh không đợi cô nói hết câu, đã vội vàng ngắt lời. Được được, 100 vòng và 10.000 cái hít đất. Đội trưởng, khi về tôi sẽ chấp nhận hình phạt. Mẹ kiếp, nếu chạy 200 vòng hoặc chống đẩy 20.000 cái thì đó mới thật sự mất mạng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tăng Nguyệt Nguyệt nói vào bộ đàm với giọng chế nhạo, không hề khách sáo. Ngô Danh, có bản lĩnh thì đừng sợ chứ. Anh chỉ được như vậy thôi à? Đàn ông con trai phải co được, giãn được. Tôi khinh, anh còn là đàn ông con trai cơ đấy. Tôi thấy anh cũng chỉ là đồ vô dụng. Để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, Ngô Danh ho khẽ một tiếng rồi nói. Tôi thấy hình như bọn chúng sắp bắt đầu hành động rồi. Mọi người cẩn thận nhé, đừng bị phát hiện. Quả nhiên mọi người đều chuyển sự chú ý nhanh chóng tập trung vào trận chiến hiện giờ. Một trò đùa nho nhỏ trôi qua nhanh chóng. Đây chỉ là khúc nhạc đệm để điều tiết cảm xúc của họ. Lúc này, việc quan trọng nhất với họ vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Phó Thiên Thiên dẫn theo thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đi đến phòng đọc sách trên tầng 7. Trên đường đi, bộ đàm bên tai cô liên tục vang lên tiếng báo cáo của cấp dưới. Tiểu đội 123 đều đã thuận lợi, lên đến tầng 6 không hề gặp trở ngại gì. Rốt cuộc, vì sao lại như vậy? Kết hợp với những gì Ngô Danh vừa nói, Phó Thiên Thiên càng đề cao cảnh giác. Đối phương không sợ bị phát hiện. Hơn nữa, sau khi kiểm soát được toàn bộ thư viện, bọn chúng cũng không hề đề phòng. Điều này khó tránh khỏi, khiến người khác nghi ngờ về mục đích của bọn chúng. Cũng chính bởi không biết bọn chúng chơi trò gì, và không biết bọn chúng nắm trong tay quân át chủ bài nào, nên nhóm của cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Ngoài ra, trong thư viện, có một sức mạnh lạ lùng có thể trấn áp giác quan thứ 6 của cô. Vì thế, cô chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm thường ngày của bản thân để xâm nhập vào bên trong tòa nhà, nhằm tìm cơ hội đột phá vòng vây. Không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không, mà sau khi đi vào thư viện, cô đã có linh cảm xấu. Và linh cảm này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi họ tiến đến gần tầng 7. Trong lúc họ cùng tấn công về phía tầng 7, cuối cùng trong thư viện cũng vang lên tiếng đánh nhau. Là tiểu đội 2 chạm với nhóm bắt cóc. Những người mà Phó Thiên Thiên dẫn theo lần này toàn là lính tinh nhuệ của đội đột kích Hắc Ưng, ai nấy đều xuất chúng. Các thành viên của tiểu đội 2 cũng rất dũng mãnh, bọn họ đã áp đảo được đối phương. Sau đó tiểu đội 1 và tiểu đội 3 cũng đã đụng độ với những kẻ bắt cóc và bắt đầu cuộc chiến. Duy chỉ có nhóm của cô là mãi vẫn không va chạm với kẻ địch. Điều này khiến cô lấy làm lạ. Cuối cùng nhóm của cô thuận lợi lên đến tầng 7. Các tiểu đội 1, 2, 3 liên tiếp đột phá vòng vây của bọn bắt cóc. Khi các thành viên của ba đội định tập hợp với nhóm của Phó Thiên Thiên, bỗng có một vài người xuất hiện từ góc khuất không xa phía sau cô và tấn công ba đội. Hai trong số các thành viên của ba đội không kịp xử trí tình huống bất ngờ, bị đánh trúng vào bả vai và bắp chân, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Phát hiện ra những người phía sau, Phó Thiên Thiên lập tức né tránh, đồng thời xoay người nổ súng bắn trúng một tên trong số đó. Trước khi ngã xuống, tên nọ sợ hãi nhìn cô, trước khi chết còn nói với vẻ không dám tin. Sao cô lại ra tay với tôi? Vì giọng nói của hắn rất lớn nên tất cả những người có mặt ở đây đều nghe thấy. Sau khi nhận ra cô đã bắn chết đồng bọn của chúng, những kẻ bắt cóc đồng loạt lộ vẻ mặt không dám tin. Nhưng chúng không chĩa súng vào cô, mà bắn vào các thành viên của đội 123 mà cô dẫn theo. Khi cô đang định bắn lại đối phương, thì đột nhiên có thứ gì đó ném ra từ bên phía chúng. Cô vô thức nổ súng vào vật đó. Tuy nhiên cô phát hiện, thứ mà đối phương vừa ném ra không phải vũ khí mà là một tờ giấy. Tờ giấy rơi xuống lối rẽ cách đó không xa. Bọn chúng ngây thơ như vậy sao? Thế mà lại dùng giấy để tấn công cô. Là do cô tỏ ra yếu đuối hay đối phương cố tình muốn chế giễu họ? Có điều, bất kể là thế nào thì đều khiến cô cảm thấy khó chịu. Ngô Danh nấp trong tòa nhà đối diện thư viện cũng bắt đầu ngắm bắn những kẻ bắt cóc. Tốc độ của anh rất nhanh. Sau khi đám bắt cóc phát hiện có tay súng bắn tỉa, chúng lập tức tìm chỗ trốn nhưng đã không kịp. Chẳng mấy chốc đã có 7-8 tên ngã xuống. Thời gian nổ súng chỉ có vài giây, nhưng vài giây này cũng đủ để những tên bắt cóc đang ở gần chướng ngại vật nhanh chóng nấp đi. 7-8 tên bắt cóc ngã xuống trong vũng máu, khiến các con tin bị bắt giữ trở nên hoảng hốt, lo sợ sẽ bị chúng đạn lạc. Bên trong phòng đọc, tiếng hét chói tai thi nhau vang lên, nhưng bọn họ không dám đứng dậy, chỉ có thể co ro trong góc. Trần Dương nằm trong số những người này và cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. May mắn thay, rèm cửa sổ không buông xuống, thế nên toàn bộ tình hình trong phòng đọc đều được phơi bày trong tầm mắt của tòa nhà đối diện. Người bắn lén những tên bắt cóc kia hẳn là Ngô Danh. Tài thiện xạ của anh rất chính xác. Mỗi phát trúng một tên, hơn nữa đều bắn trúng đầu. Những tên nấp trong bóng tối vừa định giơ súng bắn lại thì bị anh ta tóm được vị trí ẩn nấp và bắn trúng. Đúng lúc này, Trần Dương phát hiện một tên bắt cóc mặt mày dữ tợn đang nhìn chòng chọc vào nhóm con tin. Hắn giơ súng nhắm thẳng vào một bé gái 7-8 tuổi, nở nụ cười điên cuồng và nói: "Nếu tao đã đến đây thì cũng chẳng định sống sót rời đi. Có điều tao không muốn chết như thế này. Dù có chết cũng phải kéo hai đứa chết chung. Em gái à, em xuống dưới kia cùng anh nhé." Lời nói của hắn hơi kỳ quái, nhưng khi nghe hắn nói muốn giết người để chết chung, người Chân Dương run lên dữ dội. Cô bé 7-8 tuổi kia sợ đến nỗi muốn nấp sau lưng ai đó, nhưng lại không có người thân tại hiện trường, cũng chẳng có ai giúp đỡ. Không những thế, những người khác thấy cô bé bị bại lộ, tên bắt cóc lại muốn giết cô bé, ai nấy đều vô cùng tàn nhẫn mà đẩy cô bé ra để tránh bị liên lụy. Nhìn thấy cảnh này, Trần Dương rất tức giận. thấy tên bắt cóc đã mở chốt an toàn của khẩu súng và định bóp cò. Cậu vô thức muốn đứng lên ngăn cản hắn. Tuy nhiên bạn học của cậu đang ngồi xổm bên cạnh vội kéo cậu lại. Ôi, Chân Dương à, cậu định làm gì? Bọn chúng là lưu manh côn đồ đấy. Bây giờ cậu mà đứng dậy, chẳng phải là đi nộp mạng sao? Cùng lúc đó, tên bắt cóc kia đã bóp cò súng. Nhìn thấy viên đạn sắp găm vào người cô bé, Chân Dương nhìn chằm chằm vào viên đạn. Trong đầu vô thức có một ý nghĩ, bất giác giơ tay ra. Một cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Viên đạn vốn nên bắn trúng cô bé lại đột nhiên đứng yên và lơ lửng giữa không trung. Cô bé đã hoảng sợ đến độ không dám mở mắt nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Tên bắt cóc sửng sốt, không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt. Sao lại thế? Hắn vô thức lẩm bẩm. Chân Dương lẩm nhẩm rồi vung tay về phía tên bắt cóc. Viên đạn lập tức bay thẳng về phía hắn. Nhưng do tốc độ của viên đạn quá chậm nên hắn đã né được. Tuy nhiên, cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi cũng không ngăn được ý định giết người của hắn. Hắn không tin ma quỷ, thế là lại giơ súng lên lần nữa, bắn về phía cô bé kia. Song hắn vừa mới nghĩ đến đây thì cảnh tượng đó lại xảy ra. Viên đạn lại lơ lửng giữa không trung, rồi đột nhiên bay vèo về phía hắn. Đã có kinh nghiệm lần trước, hắn nhanh chóng né người sang bên. Nhưng lần này tốc độ của viên đạn nhanh hơn lần trước rất nhiều. Vì vậy, hắn đã bị đạn găm vào bả vai. Rốt cuộc, đây là chuyện gì? Phó Thiên Thiên đã dẫn người công phá nơi này. Nếu hắn không giết vài con tin, thì e sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô bé thoát chết hai lần, rồi bắn liên tiếp ba phát đạn. Hắn không tin ba phát đạn này sẽ không trúng một phát nào. Có điều chuyện bất ngờ vẫn xảy ra. Ba viên đạn vừa ra khỏi nòng súng lại dừng lại. Tên bắt cóc mở to mắt. Hắn đang muốn trốn tránh thì đã quá muộn. Viên đạn quay ngược trở lại, chui vào trong họng súng và nổ đoàng một tiếng. Một bên cánh tay của hắn chợt đau rát, khiến hắn lập tức vứt súng xuống, nhanh chóng tránh sang bên. Tuy nhiên, hắn lại vừa vặn nằm trong tầm ngắm của Ngô Xanh. Hắn còn chưa kịp làm gì thì trên thái dương đã xuất hiện một vệt máu. Hắn trợn trừng mắt, từ từ ngã khuỵu xuống trước mặt cô bé. Cô bé còn chưa hoàn hồn, trông thấy vậy liền thét lên. Ngay sau đó, nhóm của Phó Thiên Thiên xông vào phòng đọc và nhanh chóng kiểm soát tình hình. Khi tên bắt cóc cuối cùng bị giết, cô đứng hiên ngang trước mặt các con tin và nói: Mọi người đều ở đây cả sao? Còn con tin nào khác không? Đã hai tháng Chân Dương không gặp cô, không ngờ lại gặp lại trong tình huống này. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, tất cả nỗi sợ hãi trong lòng cậu liền hóa thành cơn xúc động. Cậu lao nhanh tới ôm lấy cô. Chị Phó! Cậu phấn khởi hô to. Cô thoáng ngẩn người. Chân Dương, sao em lại ở đây? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm chị. Cậu xấu hổ buông cô ra. Nhưng mà em rất vui khi thấy chị ở đây ạ. À. Cô mỉm cười vỗ vai cậu. Hai tháng không gặp, em lại cao hơn rồi. Chân Dương nhe răng cười. Tăng Nguyệt Nguyệt đi đến vỗ mạnh vào vai cậu. Ô, nhóc lại cao hơn rồi. Mau gọi chị Nguyệt Nguyệt đi xem nào. Cô ấy vỗ rất mạnh, khiến cậu lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Cậu liền lùi lại hai bước, xoa bả vai. Trong lòng cậu, Tăng Nguyệt Nguyệt là cô gái dũng mãnh, chỉ đứng sau Phó Thiên Thiên. Nhưng Phó Thiên Thiên sẽ giảm lực tay thấy rõ khi vỗ vai cậu. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt thì không. Sau khi trải qua sự huấn luyện trong quân ngũ, lực tay của cô ấy rất nặng, lại còn không bao giờ giảm lực. Với cú vỗ vai vừa nãy, nếu lực tay mạnh hơn thì e rằng vai cậu sẽ bị chật khớp. Chị Nguyệt Nguyệt, cậu ngoan ngoãn gọi. Cô cười tít mắt, vừa định vỗ vai cậu cái nữa, vừa nói. Ngoan quá. Nhưng không biết cậu đã lùi lại từ lúc nào. Cô nhíu mày nhìn cậu, dán mắt vào tay mình, bất mãn nói. Tiểu Dương, em sao vậy? Chị có phải là hổ ăn thịt người đâu. Em tránh xa như thế làm gì? Chị có còn là chị Nguyệt Nguyệt của em không? Ở trong tòa nhà đối diện, qua ống ngắm của súng bắn tỉa, Ngô Danh vẫn nhìn thấy rõ mọi thứ ở hiện trường và nghe được hết âm thanh qua bộ đàm bên tai. Sau khi nghe thấy câu nói đó của Tăng Nguyệt Nguyệt, anh ta nói một cách không hề khách sáo. Cô không thấy Tiểu Dương đang sợ hãi ra mặt à? Chỉ còn thiếu nước, viết lên mặt từ. Chị là bà chăn lửa sao? Mẹ kiếp, họ Ngô kia. Anh vừa nói ai là bà chăn lửa hả? Anh có gan thì nói lại lần nữa thử xem. Cô nhảy dựng lên với Ngô Danh. Anh ta ỷ vào việc hai người họ đang cách xa nhau. Dù cô có tức giận đến mấy cũng không thể đến đánh anh ta, nên có phần đắc ý. Ngay cả giọng nói cũng đầy hả hê. Ô, bây giờ cô không chấp nhận được cả lời nói thật cơ đấy. Nếu không tin, cô có thể hỏi Chân Dương xem có phải cậu ấy nghĩ về cô như vậy không? Có điều cô hung dữ thế. Cho dù cô hỏi cậu ấy thì cậu ấy cũng không nói thật đâu. Anh ta tặc lưỡi. Cô nhìn xem, chẳng có tí nữ tính nào, còn không thừa nhận mình là bà chăn lửa. Ngô Danh. Tăng Nguyệt Nguyệt nâng khẩu Tiểu Liên lên, mở cửa sổ phòng đọc của thư viện ra, chĩa nòng súng về phía tòa nhà đối diện. Anh có giỏi thì thò đầu ra khỏi cửa sổ đi. Tôi cam đoan sẽ không bắn nổ đầu anh đâu. Ở phía đối diện, Ngô Danh đã rụt đầu dưới bức tường và vẫn buông lời khiêu khích cô. Trước đây chẳng phải cô tự xưng là thần trộm sao? Cô có thể bắn chúng tôi bằng trực giác mà. Để xem cô có thể bắn chúng tôi không? Khi thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đã tức giận đến nỗi đầu sắp bốc khói, Phó Thiên Thiên kịp thời lên tiếng. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Tuy mỗi lần hai người cãi nhau đều rất kinh khủng, nhưng không ai thật sự ra tay với đối phương. Có điều Tăng Nguyệt Nguyệt đang chĩa súng vào tòa nhà đối diện thế kia. Nếu không cẩn thận cướp cò thì sẽ có nhân tố nguy hiểm nhất định. Hơn nữa, nếu để hai người họ tiếp tục cãi nhau, e rằng người khác sẽ hiểu nhầm đội đột kích Hắc Ưng. Cuộc cãi vã của hai người đã thu hút sự chú ý của các con tin. Ai nấy đều trợn mắt, há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin rằng thành viên của đội đột kích Hắc Ưng oai phong dũng cảm mà bọn họ kính trọng lại như thế này. Sau khi Phó Thiên Thiên ra lệnh, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh liền dừng việc khiêu khích lẫn nhau. Phó Thiên Thiên dặn dò đồng đội, kiểm kê số lượng con tin tại hiện trường, sơ tán bọn họ khỏi thư viện, rồi thông báo cho cảnh sát đến xử lý thi thể của những kẻ bắt cóc. Đến phút cuối cùng, cô mới nhận ra đám bắt cóc đã chết sạch, không còn ai sống sót. Nên dù muốn tìm hiểu xem bọn chúng từ đâu đến cũng tạm thời không thể. Cô cảm thấy vụ bắt cóc hôm nay có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Nhưng nhóm bắt cóc đã chết. Các con tin đã được giải cứu, nhiệm vụ coi như đã kết thúc mỹ mãn. Sau khi mọi việc gần như được xử lý xong xuôi, cô vừa đi ra khỏi thư viện, vừa gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Thủ trưởng Cận. Thủ trưởng Cận, nhiệm vụ đã kết thúc tốt đẹp. Đầu dây bên kia, ông phấn khởi nói. Được, tôi đã biết, chỉ cần cô ra tay thì nhất định sẽ kết thúc tốt đẹp. Thủ trưởng, thật ra chuyện này... Cô dừng lại một lát. Thủ trưởng Cận cảm thấy giọng nói của cô hơi khác thường, bèn nghi ngờ hỏi. Thiên Thiên, sao thế? Vụ này có vấn đề gì à? Có lẽ là ảo giác của tôi. Tôi cứ cảm thấy quá trình giải cứu hôm nay quá suôn sẻ. Vì vậy, tôi e là trong chuyện này có điều khuất tất. Ông nói những lời thầm thía. Thiên Thiên à, có lẽ là do độ khó của những nhiệm vụ cô đã nhận trước kia tương đối cao, nên bây giờ có suy nghĩ như thế. Chuyện này chắc không phức tạp như cô nghĩ đâu. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Có lẽ là do tôi đã nghĩ quá nhiều. Được rồi, cô hoàn thành nhiệm vụ. Tạm thời đừng về quân khu. Mà thay tôi đến tập đoàn Bùi Thị một chuyến đi. Có chuyện gì ạ? Hội nghị thượng đỉnh lần này, chúng ta hợp tác với tập đoàn Bùi Thị. Bên họ sẽ phụ trách toàn bộ hệ thống an ninh tại hiện trường của bên quân đội. Cô là nhân tài hiếm có của quân khu chúng ta. Bên quân đội hiện không có ai giỏi máy tính hơn cô. Để cô đi nghiệm thu là tốt nhất. Vâng, tôi biết rồi. Cô vừa cúp máy thì nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía thư viện. Người đàn ông chậm rãi đi tới, vóc người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng hơi cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Một lát sau, khóe miệng cô cũng hơi cong lên. Bất luận anh xuất hiện ở đây vì lý do gì thì cô cũng cảm thấy rất vui. Chẳng mấy chốc, anh đã dừng lại trước mặt cô. Thiên Thiên, đã lâu không gặp. Giọng anh khàn khàn mang theo nỗi nhớ mong dành cho cô. Hai người họ đã 2 tháng không gặp nhau, không nhớ sao được. Cô nhếch khóe miệng, giọng nói xen lẫn sự vui vẻ. Đã lâu không gặp. Hai người chăm chú nhìn nhau với ánh mắt quấn quýt. Chỉ một câu nói đã trút ra hết nỗi nhớ nhung trong 2 tháng qua. Lúc này, nhóm người Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đã đi ra khỏi thư viện. Cô không nhìn thấy Bùi Diệp mà đi thẳng đến sau lưng Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, mọi việc ở đây đã được giải quyết xong. Chúng ta có nên về quân khu không? Vừa nói dứt lời thì cô bị Ngô Danh dẫm cho một phát vào chân. Cô đau điếng bèn quát anh ta. Ngô Danh chết tiệt kia! Sao anh lại dẫm chân tôi? Anh bị điên à? Tôi còn chưa tính sổ với anh vụ anh cố ý khiêu khích tôi vừa nãy. Bây giờ anh lại dẫm tôi. Anh cố tình muốn đánh nhau với tôi phải không? Ngô Danh lạnh lùng liếc nhìn cô, sau đó chỉ về phía đối diện Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt bất ngờ trông thấy Bùi Diệp đang đứng trước mặt Phó Thiên Thiên và đang lườm mình với ánh mắt nguy hiểm. Cô vô thức rụt cổ lại, không dám nhắc đến chuyện về quân khu với Phó Thiên Thiên nữa. Em phải về quân khu ngay bây giờ à? Bùi Diệp khẽ thở dài. Phó Thiên Thiên cảm nhận sự thất vọng trong lời nói của anh, cô nhướng mày đáp. Tạm thời em chưa về đâu. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Tạm thời em không về quân khu. Ý em là gì? Trước ánh mắt hồi hộp của anh, cô giải thích. Ý trên mặt chữ, em tạm thời không trở lại quân khu. Vì sao? À, em vừa gọi cho thủ trưởng Cận. Ông ấy nói rằng hệ thống an ninh tại hội nghị thượng đỉnh 2 ngày sau do tập đoàn Bùi Thị của anh phụ trách. Ông ấy bảo em chịu trách nhiệm nghiệm thu hiện trường lần nữa và trao đổi với tập đoàn. Bùi Diệp vui sướng nở nụ cười và gật đầu lia lịa. Được được, em yên tâm. Anh nhất định sẽ hợp tác đàng hoàng với bên quân đội. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh cũng đã nghe thấy câu nói lúc nãy của Phó Thiên Thiên. Nhìn dáng vẻ như sói già, vẫy đuôi của Bùi Diệp. Họ cảm thấy lần này cô sắp rơi vào miệng sói. Thiên Thiên, nếu cậu đến tập đoàn Bùi Thị, chi bằng dẫn tớ theo với. Mặc dù kỹ thuật máy tính của tớ không cao, nhưng tớ chơi game rất siêu đấy. Nói không chừng, đến lúc đó tớ cũng có thể giúp một tay. Tăng Nguyệt Nguyệt liền sán lại gần và nói. Thấy thế, Ngô Danh đứng bên cạnh cũng hùa theo, thể hiện sự hữu dụng của bản thân. Tôi cũng chơi game rất giỏi, cũng có thể đi cùng mọi người. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức hử mũi, đốp lại. Anh chơi giỏi sao? Tôi thấy anh chơi mấy cái game người lớn trong ổ đĩa của anh thì có. Tôi khinh. Đúng là hết chuyện để nói. Vẻ mặt Ngô Danh hiện lên sự xấu hổ. Tôi đang nói về trò chơi trên máy tính. Cô đừng cố ý ngắt lời. Anh ta khịt mũi. Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. 2 tháng nay cô không gặp Trịnh Tiên. Tôi thấy cô muốn đi cùng đội trưởng đến tập đoàn Bùi Thị là đang nói đằng đông nhằm đằng tây. Cô hoàn toàn không định đi kiểm tra hệ thống an ninh kia mà muốn đi gặp Trịnh Tiên thì có. Cô đừng nghĩ tôi không biết. Bị anh ta nói trúng tim đen, Tăng Nguyệt Nguyệt tức đến nỗi muốn cào cho anh ta mấy phát vào mặt. Cuối cùng, hai người cùng nhìn Phó Thiên Thiên để cô định đoạt. Cô còn chưa lên tiếng thì Bùi Diệp đã lạnh lùng từ chối. Không được. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh liền đồng thanh hỏi. Tại sao lại không? Bùi Diệp nhìn thấu những tính toán trong lòng hai người. Anh thường xuyên gặp đủ loại cáo già trên thương trường. Hai người này muốn lợi dụng Phó Thiên Thiên để ra khỏi quân khu, nhân cơ hội làm việc riêng của mình. Cô là đội trưởng của họ, thấy họ nhiệt tình như thế rất có thể sẽ mềm lòng mà đồng ý. Cô dễ bị họ lừa, nhưng anh thì không. Và lại, nếu thật sự dẫn theo họ, khi anh và cô bên nhau, rất có thể sẽ trở thành vài người cùng hẹn hò. Vô số kinh nghiệm bi thảm trong quá khứ đều là bài học đắt giá. Để hai con kỳ đà này theo ư, không có cửa đâu. Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt anh vẫn nói khéo. Tập đoàn Bùi Thị chúng tôi có rất nhiều cao thủ máy tính. Lôi bừa một người ra cũng giỏi hơn hai người. Huống hồ một mình Thiên Thiên cũng đã ăn đứt 10 kỹ thuật viên rồi. Hoàn toàn không cần hai người ra mặt. Hơn nữa hiện giờ đang là thời điểm quan trọng của đợt huấn luyện. Thiên Thiên không ở trong quân ngũ. Đội đột kích Hắc Ưng sẽ như rắn mất đầu. Nếu xảy ra hỗn loạn thì phải làm sao? Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Xanh im lặng. Anh đề cao họ quá. Không những thế, khi anh nói những điều này, trong lòng họ vẫn đang lâng lâng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó, có một giọng nói trong đầu nhắc nhở họ rằng anh đề cao và công khai khen ngợi họ như vậy tuyệt đối không phải sự thật muốn khích lệ họ, mà chỉ là không muốn họ làm phiền anh và Phó Thiên Thiên hẹn hò mà thôi. Đã vậy thì chúng ta về quân khu đi. Đúng đúng, chúng ta về quân khu thôi. Sau khi giải quyết xong Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh, Bùi Diệp cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cùng lúc đó, Trần Dương đã làm xong một loạt kiểm tra và đi ra khỏi thư viện với điện thoại di động trên tay. Lúc nhìn thấy Phó Thiên Thiên đứng ở cửa, cậu bước nhanh về phía cô. Chị Phó, chị đang chờ em ạ. Cậu gọi to. Nhưng ngay sau đó, cậu liền trông thấy Bùi Diệp đang đứng trước mặt cô và nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm, khiến cậu giật mình. Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, cất tiếng chào. Anh Bùi. Lát nữa, em sẽ đến tập đoàn Bùi Thị cùng anh. Chi bằng bây giờ chúng ta về nhà họ Phó ăn cơm cái đã. Bùi Diệp nói, đôi mắt lóe sáng. Phó Thiên Thiên gật đầu. Vâng. Đúng lúc, cô cũng đang nhớ hương vị bữa cơm gia đình. Trần Dương, người trước đây không muốn đi cùng Bùi Diệp đến nhà họ Phó, lần này cũng đi theo hai người họ lên xe với vẻ mặt hớn hở. Trung Bình Quân thong thả đi đến nhà họ Phó. Khi hắn đến nơi, Bùi Diệp và Trân Dương vẫn chưa tới, chỉ có một mình ông cụ Phó đang ngồi đợi trong phòng khách. Vừa nhìn thấy hắn, ông cụ liền đứng dậy, vui vẻ tiếp đón. Cậu đến rồi à? Mau vào đi. Mọi ngày, Bùi Diệp và Trân Dương đều đến nhà họ Phó trước hắn. Hôm nay không nhìn thấy bóng dáng hai người họ, lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Không phải, Bùi Diệp chướng mắt nhất là nhìn thấy hắn và người nhà của Phó Thiên Thiên thân thiết với nhau sao? Anh ta không đề phòng hắn nữa ư? Bởi vì nghi ngờ nên hắn vô thức hỏi. Anh Bùi và Trân Dương chưa đến hả ông? Ông cụ Phó cười đáp. Có lẽ là bận chuyện gì đó nên đến muộn. Để tôi gọi điện hỏi thử xem. Để cháu gọi cho. Trung Bình Quân rút điện thoại ra, gọi cho Bùi Diệp. Cuộc gọi vừa được kết nối, hắn lạnh nhạt hỏi. Hôm nay anh không đến nhà họ Phó ăn cơm à? Có chứ, tất nhiên là có đến rồi. Tôi đang trên đường, sắp đến rồi. Giọng nói Bùi Diệp nhàn nhã, còn toát lên sự biếng nhác, khác hẳn với mọi khi đối mặt với hắn. Hôm nay anh ta không vội vã, điều này khiến hắn lấy làm lạ. Nhưng anh Bùi này, Có một việc tôi vẫn luôn tò mò, muốn hỏi anh. Anh Trung tò mò chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi, tôi nghe đây. Tôi đến nhà họ Phó ăn cơm mỗi ngày, nhưng tôi đã thanh toán tiền ăn. Còn anh thì không hề trả tiền mà vẫn cứ đến ăn. Điều này không được hay cho lắm thì phải. Bùi Diệp chẳng những không tức giận mà còn cười đáp. Điều này có gì mà không hay? Nói thế nào thì tôi cũng là cháu rể của ông, coi như là một nửa người nhà họ Phó. Tôi đến nhà mình ăn cơm là lẽ đương nhiên, trả tiền lại thành xa lạ. Tôi không giống với người ngoài như anh Trung. Anh cố tình nhấn mạnh hai từ người ngoài. Trung Bình Quân, câu này đã đả kích hắn, nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh. Thật sao? Có điều, người ngoài như tôi có lẽ còn có sức nặng hơn cháu rể như anh đấy. Vậy à, hy vọng lát nữa anh vẫn có thể tự tin như thế. Anh ta có ý gì? Sao lát nữa hắn lại không thể tự tin? Hắn không nghĩ quá nhiều. Vụ việc ở thư viện vừa mới xảy ra nên chưa được đưa lên TV hay lên mạng. Hắn không biết việc đó, lại càng không biết tin Phó Thiên Thiên đã ra khỏi quân khu. Vậy chúng ta rửa mắt chờ xem. Dứt lời, hắn liền cúp máy rồi nói với ông cụ Phó. Họ sắp đến rồi ông ạ. Trong xe, qua thái độ và giọng điệu khi nói chuyện điện thoại của Bùi Diệp, cùng với giọng nói nho nhỏ thỉnh thoảng phát ra từ điện thoại, Phó Thiên Thiên biết được anh đang nói chuyện với Trung Bình Quân. Hiện giờ quan hệ của hai người họ đã đến mức có thể gọi điện cho nhau rồi sao? Họ trở nên thân thiết từ khi nào? Trong lúc cô nghĩ ngợi miên man thì xe của họ đã chạy vào cổng khu biệt thự. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Phó. Hết chương 810.